Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 335 hỏa diễm nguyên kỹ. Đại nguyên hỏa cầu. Ngày thứ hai. Diệp Phong mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Hiện tại đã có thể tiến hành một vòng mới sơ cấp đánh dấu. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành sơ cấp đánh dấu? Xác định. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng cao cấp hỏa diễm nguyên kỹ đại nguyên hỏa cầu. Tu luyện đến đại thành về sau. Hợp tác có thể ngưng tụ ra một cái đường kính 100 mét đại hỏa cầu. Phân thì có thể hóa thành vô số tiểu hỏa cầu. Diệp Phong ngẩn ra một chút. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Thế mà thật thu được hỏa diễm nguyên kỹ. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Suy nghĩ vài giây sau. Hắn quyết định tìm một chỗ tu luyện đại nguyên hỏa cầu. Cân nhắc lợi hại một phen sau đó. Diệp Phong đến thế giới học viện bên trong. Đến thế giới học viện sau đó. Hắn đến một chỗ cực kỳ ẩm nấp địa phương. Lập tức. Hắn bắt đầu tu luyện cao cấp hỏa diễm nguyên kỹ. Đại nguyên hỏa cầu. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Thời gian trôi qua từng ngày. Chờ đến ngày thứ năm thời điểm. Đại nguyên hỏa cầu đã bị hắn tu luyện thành công. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt đặc sắc. Hắn đi tới luyện võ trường bên trong. Thế giới học viện chúng học sinh phát hiện là Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra đủ loại không cần nói cũng biết biểu lộ. Thật xin lỗi. Ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ha ha. Ta biết cha ngươi là Long Quốc đế quốc. Thế nhưng là ngươi không nên quên. Nơi này chính là thế giới chi thành. Ta thật đối ngươi không hứng thú. Xin ngươi đừng quấy rối ta. Bất ngờ. Long Thanh Trúc thanh âm truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong nhìn sang. Phát hiện Long Thanh Trúc đang cùng một tên tướng mạo tuấn mỹ người trẻ tuổi nói chuyện. Nàng xinh đẹp mang trên mặt chán ghét thần sắc. Không khó coi ra nàng cũng không thích cái này người trẻ tuổi. Thần sắc bối rối dưới. Long Thanh Trúc nhìn thấy Diệp Phong. Nàng vội vàng bước nhanh đi tới Diệp Phong trước người. Diệp Phong, ngươi có thể không thể giúp một chút ta? Diệp Phong nghe Long Thanh Trúc. Hắn có chút ngây ngần cả người. Bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới Long Thanh Trúc sẽ nói ra dạng này ngươi lời nói tới. Hắn tự nhiên là biết Long Thanh Trúc sẽ đi tới hướng hắn cầu trợ. Nhưng hắn thấy... Long Thanh Trúc chẳng lẽ không phải nói là chính mình là bạn trai của nàng a? Long Thanh Trúc như thế khiêm tốn cầu trợ với hắn. Cái này khiến hắn đổ là có chút đối Long Thanh Trúc thay đổi cách nhìn lên. Diệp Phong Nguyên Vương. Người trẻ tuổi giật mình. Rất hiển nhiên là không nghĩ tới Long Thanh Trúc thế mà nhận biết Diệp Phong Nguyên Vương. Người trẻ tuổi tên là Vương Minh. Cũng là thế giới học viện học sinh. Đồng thời còn là thế giới học viện mạnh nhất học sinh. Sơ cấp tông sư. Bách võ tháp hắn xông qua 75 tầng. Nếu như không phải Diệp Phong xuất hiện. Như vậy Vương Minh sẽ là ghi chép bảo trì người. Diệp Phong Nguyên Vương. Các ngươi nhận biết. Vương Minh đối với Diệp Phong hỏi. Lúc này luyện võ trường phía trên chúng học sinh. Bọn họ đã đem ánh mắt ném đi qua. U, V, K, W, W, M. Nhận biết. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Cho nên ngươi về sau không muốn quấy rối nàng. Về tình về lý, Diệp Phong đều cần phải trợ giúp Long Thanh Trúc giải cái này vây. Ở trong học viện, Vương Minh thường xuyên quấy rối Long Thanh Trúc. Đây cũng không phải là bí mật gì. Luyện võ trường phía trên các học sinh nghe Diệp Phong mà nói về sau, trên mặt của bọn hắn ào ào hiển lộ ra một vệt đặc sắc chi ý. Long Thanh Trúc là học viện thiên chi kiêu nữ. Nàng nhận biết Diệp Phong Nguyên Vương. Cái này có thể có trò hay để nhìn. Bọn họ đối với Vương Minh sớm đã là lòng sinh chán ghét. Y vào thực lực của mình cùng gia tộc bối cảnh. Cảm giác ưu việt bạo dạp. Xem ai đều là dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ. Diệp Phong Nguyên Vương. Ngươi là cường đại Nguyên Vương. Ta cùng Long Thanh Trúc là bình thường kết giao. Chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này ngươi cũng quản à? Vương Minh không cam lòng nói ra. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành, Tây Thu Phục Ai Lao, Chân Lạp, Hố Sâu Mời Nhảy, Thỉnh Thế Duyên Ninh, Linh Khí Khôi Phục Đánh Dấu Trung Cực Thiên Phú Tu Luyện 13, chương 336 Để Ngươi Ra Ra Đến Vì Ngươi Xin Lỗi. Luyện võ trường phía trên chúng học sinh nghe Vương Minh, trên mặt của bọn hắn đều hiển lộ ra chấn kinh chi sắc. Bất quá nhớ tới Vương Minh bối cảnh, bọn họ lại cảm thấy tựa hồ cũng rất bình thường. Vương Minh thế nhưng là thế giới chi thành sinh trưởng ở địa phương này người. Sau lưng Vương gia là thế giới chi thành trung cấp võ giả gia tộc. Gia chủ là một tên cao cấp nguyên vương. Thực lực cường hãn, giác tỉnh búa hệ thiên phú, phong hào, chiến phủ nguyên vương. Giờ phút này, tất cả học sinh ánh mắt đều tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ muốn biết Diệp Phong đến đón lấy sẽ nói ra dạng gì lời nói tới. Chỉ thấy Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt Vương Minh. Hắn chậm rãi mở miệng. Lời nói của ta ngươi nhất định muốn nghe. Nếu không ngươi sẽ rất thống khổ. Luyện võ trường phía trên các học sinh đều tại võ giả diễn đàn bên trong nhìn thấy Diệp Phong thân phận tin tức. Biết Diệp Phong là theo Lam Tinh phía đông Đại Quốc Long Quốc tới. Cường Long không áp địa đầu xà a. Hắn chẳng lẽ là không biết Vương Minh bối cảnh a? Vẫn là nói, Diệp Phong nguyên vương gần nhất diệt thế giới chi thành tất cả hung thú nuôi nhốt địa. Đã nhẹ nhàng, Diệp Phong trong mắt bọn họ, tự nhiên là vô cùng khủng bố tồn tại. Có thể tại thế giới chi thành đông đảo võ giả gia tộc trước mặt, vẫn còn có chút không đáng chú ý a. Vương Minh nghe Diệp Phong, gương mặt của hắn co rúm mấy cái. Rất hiển nhiên là có chút phẫn nộ. Diệp Phong nguyên vương, người ta sẽ nghe. Thế nhưng là không biết ta vương kêu mặt mũi hướng cách nào thả đâu. Ngươi cũng đã biết. Ta là oanh. Ngay tại Vương Minh chuẩn bị đem bối cảnh của chính mình nói cho Diệp Phong thời điểm, chỉ nghe oanh một tiếng, Vương Minh liền té bay ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, mặt mày xám xịt lên. Luyện võ trường phía trên các học sinh không nghĩ tới Diệp Phong sẽ bỗng nhiên xuất thủ. Trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Diệp Phong, Vương Minh bối cảnh, không có việc gì. Hắn có bối cảnh, ta cũng có bối cảnh. Diệp Phong khoát tay áo, ra hiệu Long Thanh Trúc không cần nhiều lời. Thế nhưng là gia gia của hắn là cao cấp nguyên vương a. Long Thanh Trúc cảm thấy có cần phải đem tin tức này báo cho Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong là vì trợ giúp nàng mới đưa chính mình đặt hiểm cảnh. Cao cấp nguyên vương. Diệp Phong ngẩn người. Hắn vốn cho rằng Vương Minh sau lưng tồn tại, chí ít cũng cần phải là một cái sơ cấp đế tôn đi. Không nghĩ tới chỉ là cao cấp nguyên vương. Cao cấp nguyên vương. Hắn hiện tại một tay chỉ sợ đều có thể treo lên đánh đi. Sơ cấp đế tôn, trung cấp đế tôn, cao cấp đế tôn. Lam Tinh năm đại cử đầu đều là cao cấp đế tôn. Đồng thời sức chiến đấu của bọn họ đã vượt qua cao cấp đế tôn cơ sở chiến lược quá nhiều. Cũng không phải là nói Lam Tinh phía trên chỉ có ngũ đại cao cấp đế tôn, vẫn là có còn lại đế tôn. Mà lại đế tôn cấp cùng còn lại cảnh giới không giống nhau. Tỷ như nguyên vương cấp, nhiều nhất chỉ có thể có tam trọng tù ngưu chi lực. Cho dù chiến lực vượt qua tam trọng tù ngưu chi lực về sau, cũng vô pháp diễn sinh ra tầng thứ tư tù ngưu chi lực. Nhưng đế tôn cấp khác biệt, long tượng chi lực có thể vô hạn điệp ra. Nhân loại năm đại cự đầu, bọn họ chí ít nắm giữ thất trọng long tượng chi lực, mà còn lại cao cấp đế tôn, nhiều nhất bất quá tứ trọng long tượng chi lực liền không thể đi lên. Cho nên thế giới chi thành là cái thế giới này trung tâm, cũng là võ giả trung tâm. Chính như hung thú chiếm cứ cực địa chi hải. Cực địa chi hải có tam đại hung thú hoàng, thập đại hung thú vương. Vì Lam Tinh cường đại nhất hung thú lực lượng, trừ võ giả liên minh minh chủ Lôi Tinh Thiên tỏa trấn thế giới chi thành bên ngoài, còn lại bốn đại cự đầu, tinh nhuệ nhất võ giả quân đoàn, tinh nhuệ nhất quân đội đều tụ tập tại cực địa chi hải bên ngoài thập đại phòng ngự trong thành. Diệp Phong, ngươi lại dám đánh ta. Vương Minh từ dưới đất bò dậy sau đó, tức giận hướng về phía Diệp Phong hét lớn. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể gọi thẳng ta Diệp Phong tục danh. Vốn là ngươi hôm nay hẳn phải chết. Nhưng ta không muốn cùng ngươi dạng này con kiến hôi chấp nhặt. Ngươi gieo xuống nhân. Để ngươi người sau lưng đến kết quả đi. Để ngươi ra ra đến vì ngươi xin lỗi. Nếu không. Diệp Phong đồng tử tập ra một đạo tinh quang. Chậm rãi nói ra ba chữ. Vương gia diệt. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 337 tiến về vương gia Hoàng Chu. Thế giới học viện luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nghe Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều kinh trụ. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói như vậy. Vương gia gia chủ đây chính là cao cấp nguyên vương A. Bất quá lúc này Diệp Phong thả ra bá khí. Lại là để bọn hắn có chút liền hô hấp đều có chút không dám. Dường như Diệp Phong cũng là vạn cổ chi bá vương. Làm bọn hắn không cách nào nhìn thẳng. Hiển nhiên. Vương Minh cũng bị Diệp Phong trên thân thể phát ra khí tức dọa sợ. Trên mặt của hắn trắng xám hiển thị rõ. Không dám nói thêm câu nào. Diệp Phong. Cái này. Cái này. Long Thanh Trúc nghe Diệp Phong. Xinh đẹp trên mặt vô cùng lo lắng. Diệp Phong lại là không nói gì. Hắn tự nhiên là không muốn cùng Vương Minh tên tiểu bối này chấp nhặt. Nếu như hắn cũng là tông sư cấp võ giả, chỉ sợ Vương Minh hôm nay kết cuộc cái kia chính là tử vong. Hắn đã là nguyên vương cấp tồn tại. Vậy liền để nguyên vương cấp võ giả đến cùng hắn nói xin lỗi. Nếu như vậy thân phận mới có thể đối được. Vương Minh không dám tại luyện võ trường trải qua dừng lại thêm. Hắn bước nhanh rời đi luyện võ trường. Thế giới học viện luyện võ trường phía trên chúng học sinh tất cả đều ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Một trận hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng đều biết Vương Minh bối cảnh. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Phong làm như vậy hoàn toàn cũng là không khôn ngoan. Bọn họ cũng biết Vương Minh nhất định sẽ trở lại vương gia. Đem sự kiện này nói cho hắn biết ra ra. Đến lúc đó thì nhìn Diệp Phong sẽ kết cuộc như thế nào đi. Thật xin lỗi. Trầm ngâm thật lâu Long Thanh Trúc. Nàng tràn đầy áy náy đối Diệp Phong xin lỗi. Nàng biết hoàn toàn cũng là bởi vì nàng mới lại biến thành cái dạng này. Không có gì đáng giá có thể nói xin lỗi. Nói xong. Diệp Phong liền cũng đi rời luyện võ trường. Võ giả liên minh. Tổng bộ đại điện. Hoàng Chu đem thế giới học viện luyện võ trường phía trên phát sinh sự tình một năm một mười báo cho Minh Chủ Lôi Tinh Thiên. Minh Chủ Lôi Tinh Thiên nghe vậy cười một tiếng. Có chút ý tứ. Minh Chủ, ngươi làm sao còn cười được a? Vương gia gia chủ có thể là cao cấp nguyên vương a? Diệp Phong chỉ là sơ cấp nguyên vương. Ngươi nhìn. Hoàng Chu trên mặt hiển lộ ra vẻ lo lắng. Ngươi bây giờ liền đi vương gia một chuyến. Để vương quân cho Diệp Phong nói xin lỗi đi. Thế nhưng là minh chủ. Vạn nhất hắn không nguyện ý làm sao bây giờ. Lôi Tinh Thiên lại là cười một tiếng. Vậy ngươi thì lại nói cho hắn biết. Ta làm như vậy là tại cứu bọn họ vương gia. Nếu như hắn không phục. Ngươi liền để hắn nói xin lỗi sau đó. Sau đó cùng Diệp Phong tiến hành một trận hữu hảo luận bàn nha. Hoàng Chu nhẹ gật đầu. Có điều hắn rất là không hiểu. Hắn thấy. Vương gia gia chủ vương quân có thể là cao cấp nguyên vương A. Hơn nữa còn giác tỉnh binh khí thiên phú bên trong búa hệ thiên phú. Không cao bình thường cấp nguyên vương có thể so sánh được. Chẳng lẽ. Diệp Phong đã mạnh đến có thể cùng vương gia gia chủ vương quân chống lại trình độ. Không. Theo minh chủ trong miệng không khó nghe ra. Diệp Phong không chỉ có đã mạnh đến tình trạng như vậy. Thậm chí là có thể vậy mà đánh giết vương gia gia chủ vương quân tồn tại. Nghĩ tới đây. Hoàng Chu thân thể không khỏi có chút run rẩy lên. Diệp Phong chỉ là sơ cấp nguyên vương cấp võ giả A. Hắn ra võ giả liên minh tổng bộ đại điện sau đó. Thì hướng về vương gia mà đi. Vương gia là thế giới chi thành một cái trung cấp võ giả gia tộc. Tại thế giới chi thành cũng là có một ít danh khí. Vương Minh cũng về tới trong vương gia. Một đường lên hắn đều đang nghĩ Diệp Phong tại thế giới học viện luyện võ trường phía trên nói lời. Nghĩ đến nếu như vậy, hắn thì không cầm được phẫn nộ. Diệp Phong thực sự quá cuồng vọng. Chính mình tuy nhiên xa hoàn toàn không phải Diệp Phong đối thủ. Có thể Diệp Phong cũng dám tuyên bố vương gia diệt ba chữ này. Vương Minh nghĩ đến nhất định phải làm cho gia gia hắn cho hắn đòi lại một cái công đạo. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 338 tức giận vương ra mọi người. Hoàng Chu tới. Vương Minh tìm được ra ra hắn. Ra ra hắn chính là vương gia gia chủ Vương Minh. Phong hào chiến phủ nguyên vương tồn tại. Vương quân thân hình cao lớn, nhìn qua rất là bá khí. Tiểu Minh, ngươi tại sao trở lại? Vương quân có chút nghi hoặc nhìn Vương Minh. Lúc này vương gia gia chủ Vương quân ngay tại một bụi cỏ bãi bên trong. Trên bãi cỏ có rất nhiều vương gia người. Lam tinh phía trên võ giả gia tộc bên trong đều có rất nhiều người. Chia làm dòng chính cùng chi hệ. Dạng này mới có thể để gia tộc càng thêm cường đại. Trên bãi cỏ tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Vương Minh. Muốn nhìn một chút Vương Minh làm sao bỗng nhiên theo thế giới học viện trở về. Hơn nữa nhìn đi lên còn giống có việc dáng vẻ. Ra ra. Cái kia Diệp Phong quá cuồng vọng. Vương Minh bước nhanh đi tới vương gia gia chủ Vương quân trước người. Đối với Vương quân khóc kể lể. Diệp Phong. Cái nào Diệp Phong? Cũng là gần nhất giết hại thế giới chi thành tất cả hung thú nuôi nhốt địa cái kia Diệp Phong nguyên vương. Vương Minh nói. Vương gia mọi người cũng hoặc nhiều hoặc ít hiểu qua Diệp Phong. Đối với Diệp Phong giết hại thế giới chi thành tất cả hung thú nuôi nhốt địa, bọn họ không có thể hiểu được. Bất quá cùng bọn hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Nói một chút, hắn làm sao cuồng vọng. Vương gia gia chủ Vương quân lại đối Vương Minh nói. Vương Minh đem tại thế giới học viện luyện võ trường phía trên phát sinh tất cả mọi chuyện tất cả đều nói ra. Cái gì? Trên bãi cỏ vương gia mọi người nghe Vương Minh. Bọn họ đầu tiên là sửng sốt. Sau đó giận tím mặt lên. Diệp Phong không phải liền là một cái sơ cấp nguyên vương à. Mà lại không phải thế giới chi thành người địa phương. Không có không bối cảnh có thể nói. Hắn cho là hắn là ai à. Cuồng vọng như vậy. Không sai. Còn dám để gia chủ của chúng ta tự mình đi cho hắn nói xin lỗi. Cũng không sợ khiến người ta cười đến rụng răng. Nhất làm cho ta tức giận chính là. Nếu như gia chủ không đi cho hắn nói xin lỗi. Hắn thì muốn tiêu diệt vương gia chúng ta. Hắn có thực lực này sao? Trên bãi cỏ vương gia mọi người lòng đầy căm phẫn. Mỗi người trên mặt đều giận đến đỏ bừng. Bọn họ vương gia tại thế giới chi thành tuy nói không phải cái gì đặc biệt cường đại võ giả gia tộc. Nhưng cũng là cũng có số má. Ha ha. Vương gia gia chủ Vương quân cũng cười lạnh. Diệp Phong. Thật sự là buồn cười cùng cực. Đối Vương quân tới nói. Diệp Phong tại thế giới học viện luyện võ trường lời nói ra hoàn toàn cũng là một chuyện cười. Xem ra. Nếu như ta không đi gặp Diệp Phong. Hắn căn bản không biết ta vương gia lợi hại. Càng không biết ta chiến phủ nguyên vương khủng bố. Đang khi nói chuyện. Vương gia gia chủ Vương quân ánh mắt biến đến lăng lệ. Một đạo nguyên khí theo trong cơ thể của hắn bắn ra. Hình thành một đạo lợi bay thẳng thương không. Vương Minh cũng là một trận cười lạnh. Diệp Phong tại thế giới học viện đối với hắn như vậy. Nếu như hắn không đem cái này chàng tử tìm trở lại. Như vậy về sau hắn tại thế giới học viện cũng là một chuyện cười. Gia chủ. Thế giới học viện đại đạo sư Hoàng Chu tới. Bất ngờ. Một tên vương gia con cháu đi đến vương gia gia chủ Vương quân trước người nói ra. Hoàng Chu. Trên bãi cỏ tất cả mọi người có chút không hiểu. Không hiểu thế giới học viện đại đạo sư vì sao lại lúc này tới. Ra ra. Hoàng Chu Đại Đạo Sư giống như cùng Diệp Phong có chút quan hệ. Ta nhìn hắn là cho Diệp Phong cầu tình. Vương Minh nói. Vương gia gia chủ Vương Quân trầm ngâm vài giây sau. Chậm rãi nói ra. Bất kể như thế nào, Hoàng Chu cũng là võ giả liên minh thành viên. Hắn tới ta vẫn là nhìn thấy. Mời Hoàng Chu Đại Đạo Sư đến đây đi. Đúng, gia chủ. Cái này vương gia con cháu bước nhanh rời đi. Sau một lát, Hoàng Chu đi tới trong mặt cỏ. Thu vào vương gia mọi người trong tầm mắt. Chiến phủ nguyên vương. Người tốt. Hoàng Chu đi đến vương gia gia chủ Vương Quân trước người. Đối với Vương Quân thi lễ một cái. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 339 minh chủ cho ngươi đi cho Diệp Phong nguyên vương xin lỗi. Hoàng Chu tuy nhiên cùng vương gia gia chủ Vương Quân không có có quan hệ gì. Có thể cái kia có lễ tiết vẫn là đến có. Vương gia gia chủ Vương Quân đối với Hoàng Chu cười cười. Hoàng Chu đại đạo sư. Ngươi đến ta vương gia là có chuyện gì không? Trên bãi cỏ vương gia mọi người nhớ tới Vương Minh lời nói mới rồi. Đã biết Hoàng Chu là đến cho Diệp Phong nói xin lỗi. Bất quá. Trong lòng của bọn hắn cười lạnh. Nếu như xin lỗi hữu dụng, cái thế giới này thì sẽ không xuất hiện nhiều như vậy chiến đấu. Chiến phủ nguyên vương. Minh chủ để cho ta tới cùng ngươi nói một tiếng. Hắn cho ngươi đi thế giới học viện cùng Diệp Phong xin thứ lỗi. Xin nhận lỗi. Ngươi nói cái gì? Vương gia gia chủ Vương Quân cùng vương gia mọi người nghe Hoàng Chu. Bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Cứng họng. Hoàng Chu đại đạo sư. Ý của ngươi là nói. Diệp Phong cùng lôi đế bá chủ có quan hệ. Vương gia gia chủ Vương Quân liền vội vàng hỏi. Nếu như Diệp Phong cùng lôi đế bá chủ có quan hệ. Như vậy sự kiện này cũng không phải là một chuyện nhỏ. Lôi đế. Tự nhiên là võ giả liên minh minh chủ Lôi Tinh Thiên. Lôi Tinh Thiên đã thức tỉnh đông đảo thuộc tính thiên phú. Bất quá kinh khủng nhất là Lôi Điện Thiên Phú. Lôi Điện Thiên Phú tại nguyên tố thiên phú bên trong là nhân vật khủng bố nhất. Cũng không tính có quá lớn quan hệ. Dù sao minh chủ nói. Hắn cho ngươi đi cho Diệp Phong xin lỗi. Đây là vì cứu các ngươi vương gia. Bởi vì Diệp Phong thực đủ sức để tiêu diệt các ngươi vương gia. Hoàng Chu còn nói thêm. Trên bãi cỏ vương gia tất cả mọi người ngây ra như phóng lên. Diệp Phong có mạnh như vậy. Tại võ giả diễn đàn tin tức phía trên. Không là sơ cấp nguyên vương sao? Sơ cấp nguyên vương làm sao có thể sẽ có thực lực diệt bọn hắn vương gia? Tại vương quân bên người Vương Minh càng là trực tiếp bị sợ choáng váng. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới sự tình vậy mà lại có dạng này đảo ngược a? Hắn vốn cho rằng Diệp Phong chỉ là một cách đến thế giới chi thành không lâu cường giả. Căn bản không có bối cảnh gì. Nhưng là bây giờ. Hoàng Chu đại đạo sư đến nói cho hắn biết ra ra. Lôi đế để ra ra hắn cho Diệp Phong xin lỗi. Trong lúc nhất thời. Trên bãi cỏ vương gia mọi người đều không dám nói chuyện. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tề tụ tại gia chủ trên mặt. Chờ đợi lấy gia chủ nói chuyện. Vương gia gia chủ Vương Quân trầm mặt thật lâu. Hắn thở dài một cái. Hoàng Chu đại đạo sư. Ngươi nhìn ta nên làm cái gì? Cái này còn có thể làm sao a? Ta cảm thấy chiến phủ nguyên vương ngươi tốt nhất vẫn là đi thế giới học viện cho Diệp Phong nguyên vương xin thứ lỗi. Xin nhận lỗi. Minh chủ nói hắn có thực lực có thể tiêu diệt các ngươi vương gia. Ngươi sẽ không cảm thấy minh chủ đang nói đùa chứ? Sẽ không. Lôi đế đại nhân làm sao có thể sẽ nói đùa đây? Vương gia gia chủ Vương Quân liền vội vàng lắc đầu. Minh chủ còn nói. Nếu như trong lòng ngươi không phải rất phục tức giận. Ngươi đang cho Diệp Phong nguyên vương nói xin lỗi xong sau đó. Còn có thể đưa ra cùng Diệp Phong hữu hảo luận bàn một chút. Đến lúc đó ngươi phát hiện Diệp Phong thực lực cường đại. Trong lòng ngươi cũng liền thăng bằng. Hoàng Chu trong lòng cũng có chút chờ mong Vương Quân cùng Diệp Phong nhất chiến. Tuy nhiên minh chủ nói cho hắn biết Diệp Phong có Diệp Vương gia thực lực, có thể hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Một cái sơ cấp nguyên vương lại thế nào mạnh, làm sao có thể là cao cấp nguyên vương đối thủ đâu. Hơn nữa còn là chiến phủ nguyên vương. Vậy thì tốt. Ta ngày mai thì đi thế giới học viện cho Diệp Phong xin lỗi. Vương gia gia chủ Vương Quân đối với Hoàng Chu nói. Vậy được đi. Ta vẫn còn có sự tình. Liền đi trước. Nói. Hoàng Chu liền rời đi Vương gia. Trên bãi cỏ Vương gia tất cả mọi người nhìn về phía gia chủ. Bọn họ biết gia chủ nhất định có lời muốn nói. Chỉ thấy. Vương gia gia chủ Vương Quân cười khổ một tiếng. Diệp Phong. Đến cùng là một cái dạng gì người. Vương Minh sắc mặt vô cùng trắng bệch. Hắn không hiểu chính mình đến tột cùng chọc phải một cái dạng gì tồn tại. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 340 chiến phủ nguyên vương tới. Diệp Phong cùng Vương Minh tại luyện võ trường phía trên sự tình đã truyền khắp toàn bộ thế giới học viện. Thế giới học viện tất cả học sinh, bọn họ ngoại trừ chờ mong lấy chuyện kế tiếp hình dáng phát triển, cũng thầm hạ quyết định về sau không thể gây long thanh trúc. Bất quá còn có người nghĩ đến Diệp Phong nguyên vương đối Vương Kêu nói ra nói như vậy. Vạn nhất Vương gia gia chủ chiến phủ nguyên vương cùng Diệp Phong nguyên vương bạo phát đại chiến, có lẽ Diệp Phong nguyên vương sinh mệnh liền sẽ theo trên cái thế giới này biến mất. Dù sao chiến phủ nguyên vương khủng bố, bọn họ là biết đến. Ngày thứ hai, thế giới học viện chúng học sinh đều thỉnh thoảng đến luyện võ trường phía trên nhìn xem. Bọn họ muốn nhìn một chút chiến phủ nguyên vương sẽ tới hay không bọn họ thế giới học viện. Các ngươi nói chiến phủ nguyên vương sẽ tới hay không chúng ta thế giới học viện a? Ta cảm thấy nhất định sẽ tới. Tồn tại cường đại đều là có mặt mũi. Hắn đương nhiên phải tới cho bọn hắn vương gia lấy lại thể diện. Rất có đạo lý. Bất quá có sao nói vậy. Chiến phủ nguyên vương lúc nào sẽ đến a? Chờ đến ta thật là khó chịu a. Thì tại luyện võ trường phía trên mấy cái tên học sinh nghị luận thời điểm, mãnh liệt kim quang bỗng nhiên từ giữa không trung đánh tới, đem toàn bộ luyện võ trường đều bao phủ ở cùng nhau. Luyện võ trường phía trên tất cả học sinh ào ào kinh hãi không thôi lên. Bọn họ vội vàng hướng giữa không trung nhìn qua. Cái này xem xét, tất cả mọi người nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Giữa không trung bất ngờ xuất hiện chiến phủ nguyên vương. Chiến phủ nguyên vương sau lưng kim sắc cánh ngay tại huy động. Bá khí dáng người để hắn xem ra giống như chân chính vương giả đồng dạng. Chiến phủ nguyên vương đến rồi. Thế giới học viện luyện võ trường phía trên chúng học sinh, trên mặt của bọn hắn tràn ngập chấn kinh, sợ hãi, kinh ngạc biểu lộ. Bất ngờ, giữa không trung chiến đấu búa nguyên vương, phía sau hắn kim sắc cánh huy động, hướng luyện võ trường phía trên phi tốc mà đến. Chỉ là trong nháy mắt, chiến phủ nguyên vương liền đến luyện võ trường phía trên. Chiến phủ nguyên vương rơi tại luyện võ trường phía trên lúc, ba động khủng bố theo bốn phía cấp tốc huyết tán. Một số nhỏ yếu học sinh liên tiếp ngã xuống đất mới. Những học sinh này trên mặt đã hoảng sợ đến cực hạn. Dưới cái nhìn của bọn họ, nguyên vương cấp võ giả thực sự quá kinh khủng. Nếu là bọn họ đối mặt thượng nguyên vương cấp võ giả, chính là cho bọn họ 1000 cái mạng, cũng tuyệt không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Long Thanh Trúc lúc này cũng tại luyện võ trường bên trong. Nàng trắng nón trên mặt lo lắng tới cực điểm. Trong nội tâm nàng đã bắt đầu hối hận. Hoàng Chu mang Diệp Phong đi võ giả liên minh thời điểm, nàng cũng không có cùng nhau đi tới. Bởi vì nàng không có tư cách đi. Cho nên đối với Diệp Phong bây giờ bối cảnh, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Chiến phủ nguyên vương Vương Quân quét mắt luyện võ trường phía trên chúng học sinh, chậm rãi phun ra mấy chữ. Diệp Phong ở đâu? Luyện võ trường phía trên các học sinh nghe chiến phủ nguyên vương, bọn họ chỉ cảm thấy da đầu đều nhanh nổ tung. nói chuyện đều mang kinh khủng nguyên lực. Bọn họ thực sự nhẫn nhịn không được. Ta tại. Một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm xuất hiện ở trong tai của mọi người. Chúng học sinh đồng tử co rụt lại. Bọn họ biết đây là Diệp Phong Nguyên Vương thanh âm. Đồng loạt hướng về thanh âm truyền đến chỗ nhìn qua về sau. Phát hiện Diệp Phong Nguyên Vương chính chậm rãi đi tới. Vương quân lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Hắn chỉ là nghe nói qua Diệp Phong. Cũng chưa từng gặp qua Diệp Phong ảnh chụp. Gặp Diệp Phong như thế tuổi trẻ. Hắn trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Tại nhiều học sinh nhìn soi mói. Diệp Phong đi tới chiến phủ Nguyên Vương trước người. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Toàn bộ luyện võ trường yên tĩnh im ắng. Tính đến chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Dạng này cảm giác áp bách. Đối với những học sinh này tới nói. Thì giống như địa ngục. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 341 kinh người đảo ngược. Giữa không trung nhất chiến. Thế giới học viện. Luyện võ trường. Lúc này. Thế giới học viện tất cả học sinh bao quát tất cả cao tầng đều đủ tụ tại luyện võ trường phía trên. Diệp Phong cùng Vương Quân đã giằng co lên. Bốn mắt nhìn nhau. Một trận kinh khủng đại chiến dường như liền muốn đến. Phanh phanh phanh. Chúng học sinh nhịp tim đã gia tốc mấy lần. Tim đập của bọn hắn chưa bao giờ nhảy đến như hôm nay nhanh như vậy qua. Chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân cắn chặt hàm răng. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng chiến phủ Nguyên Vương muốn đối Diệp Phong nói ra một số ngoan thoại đến thời điểm. Bọn họ lại là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chiến phủ Nguyên Vương đến đón lấy lại sẽ nói lời như vậy. Chỉ thấy. Chiến phủ Nguyên Vương bỗng nhiên đối với Diệp Phong bái. Thật xin lỗi. Ta là Vương kêu ngày hôm qua sở tác sở vi. Hướng Diệp Phong Nguyên Vương ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. T. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều như bị sét đánh. Ngây ra như phóng lên. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Chiến phủ Nguyên Vương vậy mà sẽ không đối Diệp Phong nói ngoan thoại. Mà là đảo xin lỗi. Cái này. Ai có thể nghĩ ra được a? Bọn họ không khỏi nhớ tới hôm qua Diệp Phong Nguyên Vương tại luyện võ trường phía trên đối Vương kêu nói lời. Để ngươi ra ra đến xin lỗi ngươi. Không phải vậy. Vương ra diệt. Chẳng lẽ. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong Nguyên Vương thực lực thật đạt đến tình trạng như vậy. Thế nhưng là. Võ giả diễn đàn phía trên Diệp Phong Nguyên Vương thân phận tin tức. Là giả A. Diệp Phong Nguyên Vương không chỉ có chỉ là sơ cấp Nguyên Vương. Không phải vậy thân là cao cấp Nguyên Vương chiến phủ Nguyên Vương. Tại sao phải cho Diệp Phong Nguyên Vương xin lỗi? Thế giới học viện viện trưởng Lâm Mục cũng kinh trụ. Hắn còn nghĩ đến nếu như Diệp Phong cùng Vương Quân nhất chiến. Tại sinh tử tồn vong thời khắc. Hắn thì cứu Diệp Phong. Dù sao Diệp Phong là bọn họ võ giả liên minh nội bộ thành viên. Mà lại minh chủ đối với hắn cho kỳ vọng cao. Có thể không ngờ rằng. Có thể như vậy đảo ngược a. Thái độ vẫn còn. Miễn cưỡng tiếp nhận. Diệp Phong đối với chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân chậm rãi nói. Có lẽ sẽ có người cảm thấy hắn cuồng vọng. Nhưng là không quan trọng. Cuồng vọng thì cuồng vọng đi. Hắn có đánh giết chiến phủ Nguyên Vương thực lực. Vừa có tuyệt đối bối cảnh. Cuồng vọng. Nếu có thực lực không cuồng vọng. Đó cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào. Diệp Phong Nguyên Vương. Ta đã xin lỗi ngươi. Bất quá. Chiến phủ Nguyên Vương nhìn lấy Diệp Phong. Ta có thể hay không cùng ngươi tiến hành một trận hữu hảo luận bàn. Điểm đến là dừng cái chủng loại kia. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Bọn họ âm thầm nghĩ đến. Chiến phủ Nguyên Vương cho Diệp Phong Nguyên Vương xin lỗi. Chẳng lẽ không phải bởi vì hắn cảm thấy Diệp Phong Nguyên Vương thực lực khủng bố mới xin lỗi sao? Vì cái gì hiện tại lại muốn cùng Diệp Phong Nguyên Vương đánh một trận? Chẳng lẽ chiến phủ Nguyên Vương thật là một cái giảng đạo lý người? Cho rằng Vương Minh hoàn toàn chính xác không đúng. Đến cách tiên lễ hậu binh, Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trước người chiến phủ Nguyên Vương. Chiến phủ Nguyên Vương trực tiếp hướng hắn nói xin lỗi. Hắn cũng có chút không nghĩ tới. Bất quá những chuyện này hắn cũng không nguyện ý suy nghĩ nhiều. Có lẽ là bởi vì hắn biết được chính mình là võ giả liên minh nội bộ thành viên sự tình đi. Về phần tại sao hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, cũng chỉ có một nguyên nhân, cũng là không phục. Nếu là lúc trước, Diệp Phong sẽ trực tiếp cự tuyệt, không có chút ý nghĩa nào chiến đấu, đối với hắn không có gì thực chất tính trợ giúp. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hắn vừa đem cao cấp hỏa diễm nguyên khí đại nguyên hỏa cầu tu luyện tới đại thành. Có cái đối thủ mạnh mẽ thử một chút cũng không tệ. Giữa không trung nhất chiến, Diệp Phong đối với chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân nói. Âm rơi, hắn thúc giục nguyên khí hóa rực, hướng giữa không trung cấp tốc mà đi. Chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân gặp Diệp Phong đáp ứng, trên mặt của hắn lướt qua một tia cười lạnh. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem Diệp Phong có phải thật vậy hay không có giết hắn vương gia thực lực. Lập tức, hắn cũng thúc giục nguyên khí hóa rực, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 342 ngươi trước phòng thủ. Để cho ta thử một chút thực lực của ngươi. Diệp Phong cùng chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân đến giữa không trung. Chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân tự nhiên rất muốn cùng Diệp Phong nhất chiến. Không gặp Diệp Phong thời điểm, hắn khả năng cảm thấy Diệp Phong là sơ cấp Nguyên Vương tin tức có sai. Không phải vậy Lôi Đế đại nhân sẽ không để cho hắn cho Diệp Phong xin lỗi. Nhưng bây giờ gặp được Diệp Phong bản thân, trẻ tuổi như vậy vậy mà tu luyện đến Nguyên Vương cấp, cái này khiến hắn rất là chấn kinh. Thế nhưng là sơ cấp Nguyên Vương đã rất khủng bố. Muốn để Vương Quân tin tưởng Diệp Phong là trung cấp Nguyên Vương, hắn là không tin. Liên tưởng đến hết thầy, Vương Quân cho rằng Diệp Phong cũng là cùng Lôi Đế đại nhân có rất sâu quan hệ. Này mới khiến hắn đến cho Diệp Phong xin lỗi. Mà không phải là bởi vì Diệp Phong có giết hắn vương gia thực lực. Diệp Phong, ngươi xuất thủ trước đi. Vương Quân nhìn lấy Diệp Phong, đã hiện tại đã là hữu hảo so tài, vậy hắn thì xem trước một chút Diệp Phong công kích lực độ như thế nào. Vậy được đi, ta thử trước một chút thiên phú của ta. Nói xong, Diệp Phong hai tay hướng lên giơ lên. Thi triển hỏa diễm thiên phú mới có thể tu luyện cao cấp hỏa diễm nguyên khí đại nguyên hỏa cầu. Chỉ là trong nháy mắt, một cây hỏa hồng sắc, đường kính đạt 100 mét đại hỏa cầu xuất hiện ở Diệp Phong trên hai tay mới. Ông trời ơi! Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Phong trên hai tay mới đại hỏa cầu. Bọn họ kêu lớn lên. Trên mặt chấn kinh hiển thị rõ. Diệp Phong Nguyên Vương vậy mà giác tỉnh hỏa diễm thiên phú. Đây là cỡ nào yêu nghiệt a? Không sai, cái này là cao cấp hỏa diễm nguyên khí đại nguyên hỏa cầu. Thế giới học viện viện trưởng Lâm Mục trầm ngâm mấy giây nói. Giữa không trung chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân cũng kinh trụ. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong thế mà còn giác tỉnh hỏa diễm thiên phú. Chiến phủ Nguyên Vương, ngươi trước hết phòng thủ một chút đi. Ta thử trước một chút thực lực của ngươi. Diệp Phong đối chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân làm ra thiện ý nhắc nhở. Có thể. Chiến phủ Nguyên Vương lấy lại tinh thần, hắn nhẹ gật đầu. Tuy nhiên hỏa diễm thiên phú rất khủng bố, nhưng là hắn búa hệ thiên phú cũng không phải ăn dấm. Phòng thủ xuống tới quả thực không nên quá đơn giản. Bỗng nhiên, Diệp Phong hai tay ngăn chặn đại hỏa cầu hướng về chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân bao phủ mà ra. Đừng nhìn đại hỏa cầu to lớn vô cùng, có thể tốc độ lại là cực nhanh. Chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân nhìn lấy đánh tới đại hỏa cầu, trên mặt của hắn lộ ra một tia cười lạnh. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, một thanh cự hình búa xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn tay cầm cự phủ, hướng đánh tới đại hỏa cầu đột nhiên đánh xuống. Nhất thời, đại hỏa cầu bị bổ tán, làm vô số tiểu hỏa cầu, hướng luyện võ trường phía dưới phi tốc rơi xuống. Viện trưởng Lâm Mục vội vàng thôi động một đạo nguyên khí bình chứng đem luyện võ trường cho bao vây lại. Tiểu hỏa cầu tất cả đều đánh vào nguyên khí bình chứng dài. Luyện võ trường phía trên chúng học sinh thở dài ra một hơi. Nếu như những thứ này hỏa cầu rơi tại luyện võ trường lên, đối bọn hắn tới nói quả thực là một trận hủy diệt giả đả kích. Đánh tan đại hỏa cầu về sau, chiến phủ Nguyên Vương trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, hướng về phía Diệp Phong nói ra. Tuy nhiên hỏa diễm thiên phú rất khủng bố, nhưng cũng phải nhìn thôi động người cảnh giới. Ngươi bất quá sơ cấp Nguyên Vương, hỏa diễm nguyên khí lại làm sao có thể sẽ đối với ta có uy hiếp đâu. Chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân rất khẳng định cho rằng đại nguyên hỏa cầu cũng là Diệp Phong sát chiêu, nhưng bị hắn một phủ đánh tan. Không gì hơn cái này. Diệp Phong Nguyên Vương, ngươi còn có cái gì kỹ năng? Cùng nhau xuất ra đi. Vương Quân còn nói thêm. U-V-Q-Q-M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn thầm nghĩ Vương Quân có thể ngưng kết ra búa. Nói cách khác hắn cũng tiến nhập binh khí cảnh giới. Nhưng nhìn qua cần phải chỉ là hợp cấp một đỉnh phong. Lập tức, hắn trên dưới quanh người phi tốc ngưng tụ kiếm khí. Rộng chừng 50 trượng kiếm mang ngưng kết tại thân thể của hắn hai bên trái phải. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 343 chiến phủ Nguyên Vương nhận thua. T. Làm rộng chừng 50 trượng kiếm mang ngưng tụ tại Diệp Phong thân thể hai bên trái phải lúc, luyện võ trường phía trên tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Như ngũ lôi oanh đỉnh lên. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong lại có thể ngưng tụ ra đáng sợ như vậy kiếm mang đến a. Đây là. Viện trưởng Lâm Mục nuốt nước bọt, trên mặt đã kinh hãi tới cực điểm. Binh khí cuối cùng cảnh giới, hợp ý cấp. Hắn biết, chỉ có hợp ý cấp mới có thể thôi động ra khủng bố như thế kiếm mang tới. Tại Diệp Phong mặt đối lập chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân nhìn lấy Diệp Phong thân thể hai bên trái phải khủng bố kiếm mang, hắn cũng ngốc trễ lên. Diệp Phong, ngươi làm sao có thể? Chiến phủ Nguyên Vương, không biết đến đón lấy một kích này, ngươi có thể hay không phòng thủ ở. Chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Phong cắt đứt. Lúc này Vương Quân đã hoảng sợ. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lôi Đế đại nhân muốn để hắn đến thế giới học viện cho Diệp Phong nói xin lỗi. Nguyên lai Diệp Phong thật nắm giữ Diệt Vương gia thực lực. Một kích này, tuy nói hắn là cao cấp Nguyên Vương, nhưng cũng tuyệt không có khả năng ngăn cản được. Hắn làm nhưng đã nhìn ra, Diệp Phong đạt đến binh khí cảnh giới cuối cùng cảnh giới hợp ý cấp. Luyện võ trường phía trên tất cả mọi người nhìn qua giữa không trung chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân. Bọn họ muốn biết Vương Quân đến đón lấy sẽ nói ra dạng gì lời nói tới. Chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong thân thể hai bên khủng bố kiếm mang. Mồ hôi lạnh đã làm ướt toàn thân của hắn. Diệp Phong Nguyên Vương, ta nhận thua. Vương Quân cúi đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế giới chi thành vậy mà xuất hiện dạng này nhân vật không tầm thường. Diệp Phong cũng đoán được Vương Quân sẽ nhận thua. Dù sao hắn một kích này, Vương Quân là tuyệt không có khả năng tiếp được. Lập tức, bám vào thân thể của hắn hai bên trái phải đáng sợ kiếm mang biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng kim sắc cánh huy động lên đến. Hắn về tới luyện võ trường phía trên. Diệp Phong Nguyên Vương, cái kia ta đi trước. Vẫn tại giữa không trung chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân đối Diệp Phong ôm quyền nói. Đi thôi. Diệp Phong chỉ chậm rãi nói ra hai chữ, liền quay người rời đi. Chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân cũng rời đi nơi đây. Hắn về tới Vương gia. Vương gia mọi người còn không biết thế giới học viện tình huống bên trong. Các cao tầng gặp gia chủ trở về, bọn họ đều đưa ánh mắt ném đi qua. Gia chủ, thế nào? Về sau ta Vương gia tất cả mọi người không cho phép tại trêu chọc Diệp Phong. Người vi phạm trục xuất Vương gia. Vương quân đối với trong đại điện các vị cấp cao nói ra. Vương gia các cao tầng nghe gia chủ. Bọn họ đều sợ ngây người. Tự nhiên là không nghĩ tới gia chủ có thể như vậy nói. Sau đó, Vương quân đem chuyện đã xảy ra nói cho bọn hắn. Bọn họ cũng liền minh bạch. Gia chủ vì sao lại nói lời như vậy? Diệp Phong nghĩ đến hiện tại đại nguyên hỏa cầu đã đại thành. Hắn là không thì phải tìm một cơ hội đi giã ngoại một chuyến. Không qua thế giới chi thành giã ngoại. Cách thế giới chi thành rất xa. Cực địa chi hải không đi được. Địa phương khác lại rất xa. Diệp Phong tâm lý có chút mâu thuẫn lên. Hắn về tới võ giả liên minh tổng bộ. Sau đó không lâu, một tên công tác nhân viên liền tìm được hắn. Diệp Phong Nguyên Vương, minh chủ mời ngươi đi một chút. Được. Hắn nhẹ gật đầu, liền hướng về tổng bộ đại điện đi đến. Lần trước hắn trở về, minh chủ là để hắn gặp võ giả liên minh các cao tầng. Hiện tại không biết có chuyện gì. Hắn đến tổng bộ đại điện sau đó, minh chủ lôi tinh thiên thu vào trong tầm mắt của hắn. Minh chủ, có chuyện gì sao? Diệp Phong đối minh chủ lôi tinh thiên thi lễ một cách sau đó. Hắn hỏi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 344 Hắc Trạch Sơn. Phong Ma Thạch Bia. Diệp Phong, ngươi cũng đã biết Phong Ma Thạch Bia. Phong Ma Thạch Bia. Diệp Phong lắc đầu. Hắn cũng chưa nghe nói qua cái gì Phong Ma Thạch Bia. Phong Ma Thạch Bia là đại tai biến về sau. Nhân loại vị thứ nhất nguyên vương cấp võ giả đồ sán đại nhân. Vì phong ấm một đầu bát giai cao cấp hung thú mà luyện chế. Phong Ma Thạch Bia vị trí tại Hắc Trạch Sơn phía trên. Gần nhất Phong Ma Thạch Bia dị động. Đầu kia bát giai cao cấp hung thú chỉ sợ sắp xuất thí. Chỗ đó chỉ đồn trú chút ít quân đội cùng võ giả. Gần nhất lại có không ít hung thú hướng bên kia lái đi. Ta nhìn ngươi thật giống như rất ra thích giết hại hung thú. Ngươi nguyện ý đi sao? Minh chủ lôi tinh thiên. Để Diệp Phong hai mắt tỏa sáng. Hắn tự nhiên là nguyện ý đi. Hắc Trạch Sơn hắn cũng chưa nghe nói qua. Chắc là tin tức phong tỏa. Đại tai biến sau đó cường đại hung thú không có hiện tại nhiều. Một đầu bát giai cao cấp hung thú đối với khi đó tới nói. Cũng là một tràng tai nạn. Vốn cho rằng giã ngoại cách thế giới chi thành rất xa xôi. Cực địa chi hải lại chỉ là chấn nhíp hung thú. Muốn đánh giết hung thú còn phải ra biển. Bị hung thú vây quanh. Minh chủ, Hắc Trạch Sơn cách nơi này không có có bao xa à. Một ngày lộ trình đi. Ngồi máy bay trực thăng. U, V, G, W, W, M. Ta nguyện ý đi. Diệp Phong đối với minh chủ lôi tinh thiên nói. Vậy ngươi ngày mai liền lên đường đi. Được rồi minh chủ. Diệp Phong rời đi đại điện về sau. Hắn thì trở lại gian phòng của mình. Cũng là không có đi. Ngày thứ hai, hắn ngồi lên võ giả liên minh một trận máy bay trực thăng vũ trang. Hướng Hắc Trạch Sơn mà đi. Sau một ngày, Diệp Phong thành công đến chỗ cần đến. Hạ máy bay trực thăng vũ trang sau đó. Mấy tên võ giả thu vào tầm mắt của hắn. Cái này mấy tên võ giả đều là tông sư cấp võ giả. Bọn họ nhìn lấy Diệp Phong. Trên mặt mừng rỡ không thôi lên. Diệp Phong Nguyên Vương. Ngươi đã đến thì quá tốt rồi. Có ngươi ở đây. Phong Ma Thạch Bia hạ hung thú thì không đủ gây sợ. Các ngươi nhận biết ta. Chúng ta là tại võ giả diễn đàn phía trên biết đến Diệp Phong Nguyên Vương. Mấy tên tông sư cấp võ giả nói. Thì đối Diệp Phong thi lễ một cái. Diệp Phong nghe vậy hiểu rõ ra. Trước mang ta đi nhìn xem Phong Ma Thạch Bia đi. Vâng. Cái này mấy tên tông sư cấp võ giả vội vàng cho Diệp Phong dẫn đường. Bọn họ là Hắc Trạch Sơn mạnh nhất võ giả. Hắc Trạch Sơn thượng quân đội không đủ 5.000. Võ giả không đủ 200. Hắc Trạch Sơn rất cao. Từ xa nhìn lại tựa như là một ngọn núi lớn màu đen. Làm cho người kinh hãi. Núi trên bề mặt màu đen chướng khí vần quanh. Người bình thường căn bản là không có cách đặt chân. Tại mấy tên tôn sư cấp võ giả chỉ huy dưới, Diệp Phong đến Hắc Trạch Sơn đỉnh. Trên đỉnh núi có một khối cao đến 100 mét đen nhánh thạch trụ. Trụ đá phía trên còn có khắc phong ma thạch bia mấy cái bắt mắt chữ lớn. Diệp Phong Nguyên Vương. Đây chính là phong ma thạch bia. Đúng rồi. Có tin tức nói có hung thú hướng nơi này di động. Các ngươi biết cụ thể tin tức sao? Chúng ta đã tìm hiểu qua. Hung thú số lượng không đủ 10 vạn. Một tên tông sư cấp võ giả sau khi nói xong, hắn lại đối Diệp Phong nói ra. Đúng rồi Diệp Phong Nguyên Vương. Đến tiếp sau trợ giúp cái gì thời điểm đến. Hai gã khác tông sư cũng nhìn về phía Diệp Phong. Không có đến tiếp sau chi viện. Chỉ một mình ta. Cái gì? Thì ngươi một cái. Mấy tên tông sư cấp võ giả ngây ngẩn cả người. Phong ma thạch bia trấn áp hung thú. Còn có hướng hắc trạch địa tiến vào hung thú. Coi như Diệp Phong có diệt sức chiến đấu của bọn họ. Cũng không thể để như vậy đi. Mà lại nếu như vậy, bọn họ sợ rằng sẽ thương vong thảm trọng. Diệp Phong Nguyên Vương, có phải hay không cực địa chi hải bên kia ra chuyện rồi? Cực địa chi hải không có việc gì. Vậy tại sao chỉ có một mình ngươi đến trợ giúp đâu? Một tên tông sư cấp võ giả cực kỳ không hiểu nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong cười một tiếng. Hắn gật đầu nhìn lấy chân trời nắng ấm. Chậm rãi nói ra. Bởi vì ta một cách là đủ rồi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 345 bát giai cao cấp hung thú xuất thế. Mấy tên tông sư nghe Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thế nhưng là Diệp Phong Nguyên Vương. Nếu như. Không có cái gì nếu như. Trừ phi ngươi không tin ta. Diệp Phong chậm rãi nói. Nói. Hắn vừa nhìn về phía trước mắt phong ma thạch bia. Có biện pháp nào để phong ma thạch bia phía dưới hung thú nhanh điểm đi ra không? Diệp Phong đối với mấy tên tông sư cấp võ giả nói. Hắn nghĩ đến nếu như chở phong ma thạch bia phía dưới bát giai cao cấp hung thú phá phong mà ra. Cái kia còn không biết đến đợi bao lâu. Còn không bằng để bát giai cao cấp hung thú cao hơn tới. Mấy tên tông sư cấp võ giả nghe Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Diệp Phong phát hiện cái này mấy tên tông sư cấp võ giả trên mặt đều hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn thản nhiên cười một tiếng. Đối lấy bọn hắn nói ra. Không có việc gì. Phong ma thạch bia phía dưới đầu kia bát giai cao cấp hung thú ở trước mặt ta. Không gì hơn cái này. Cái này mấy tên tông sư cấp võ giả ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Hai mặt nhìn nhau. Diệp Phong Nguyên Vương. Nếu như đem phong ma thạch bia phá hủy. Phía dưới phong ấm đầu kia bát giai cao cấp hung thú liền ra tới. Trầm mặt sau một hồi. Một tên tông sư cấp võ giả đối với Diệp Phong nói. Người tông sư này cấp võ giả toàn thân đều có chút run rẩy lên. Hai gã khác tông sư cấp võ giả. Trên mặt của bọn hắn cũng kinh sợ tới cực điểm. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết Diệp Phong thực lực rất là khủng bố. Có thể vạn nhất phong ma thạch bia phía dưới hung thú không phải phổ thông bát giai cao cấp hung thú. Diệp Phong không phải là đối thủ. Hậu quả kia cũng không phải là bọn họ có thể thừa nhận được. Diệp Phong nghe người tông sư này cấp võ giả. Trên mặt của hắn toát ra một vệt đặc sắc chi ý. Cũng không phải là hắn tự phụ. Vô luận lại thế nào mạnh bát giai cao cấp hung thú. Đều khó có khả năng lại là đối thủ của hắn. Hắn dựng lên ngón tay. Trên ngón tay đã ngưng tụ ra chỉ kiếm mang. Hưu. Chỉ kiếm mang theo Diệp Phong trên ngón tay bao phủ mà ra. Trực kích phong ma thạch bia. Ầm ầm. Làm chỉ kiếm mang đánh vào phong ma thạch bia phía trên thời điểm. Phong ma thạch bia phát ra nổ vang. Nhất thời biến thành bột mịn. Tại Diệp Phong sau lưng mấy tên tông sư cấp võ giả nhìn lấy dạng này một màn. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều quá sợ hãi lên. Bọn họ biết. Phong ma thạch bia hủy sau đó. Phong ấm tại phía dưới hung thú lập tức liền sắp xuất thí. Bất ngờ. Hắc Trạch Sơn đỉnh núi bắt đầu chấn động. trấn thủ tại Hắc Trạch Sơn đỉnh xung quanh võ giả cùng quân đội kiếm mang chạy tới. Bọn họ trông thấy Phong Ma Thạch Bia đã hóa thành bột mịn. Tất cả đều như bị sét đánh. Phong Ma Thạch Bia biến thành dạng này. Ý vị như thế nào bọn họ rất rõ. Để bọn hắn thối lui đến địa phương an toàn đi. Diệp Phong đối với trong đó một tên tông sư cấp võ giả nói. Tông sư cấp võ giả gật đầu lên tiếng sau đó. Hạ lệnh để chúng võ giả cùng quân đội rút lui đến địa phương an toàn. Đến an toàn địa phương về sau. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn lấy Phong Ma Thạch Bia chỗ. Ầm ầm. Bỗng nhiên. Phong Ma Thạch Bia vị trí phá vỡ. Rống. Một đầu thân hình to lớn hung thú vọt ra. Đầu này hung thú thân hình giống như trâu. Toàn thân đỏ thấm. Xuất khí như sấm. Huyết hồng hai mắt khiến người ta nhìn lấy thực sự quá đáng sợ. 100 mét thân thể rung động 10 phần. Hung thú ra đến rồi. Tại an toàn vị trí chúng người hô to lên. Diệp Phong Nguyên Vương. Ngươi nhìn. Mấy tên tông sư cấp võ giả vội vàng nhìn về phía Diệp Phong. Trên trán của bọn hắn đã thấm ra mồ hôi lạnh. Thân thể run rẩy. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt đầu này hung thú. Hắn nghĩ đến đầu này bát giai cao cấp hung thú so chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân có thể phải mạnh hơn. Vẫn là cho nó đến cái nhất kích tất sát đi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 346 miêu sát bát giai cao cấp hung thú. Giờ phút này. Đầu này bát giai cao cấp hung thú đến giữa không trung. Không ngừng phát ra chấn nổ giống lên một tiếng. Phảng phất tại phát tiết dưới đất nhiều năm như vậy phẫn nộ. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng giữa không trung bát giai cao cấp hung thú. Hắn thúc giục nguyên khí hóa rực. Kim sắc cánh huy động. Hắn hướng về giữa không trung cấp tốc mà đi. Đến giữa không trung sau đó. Hắn cùng Diệp Phong rằng co lên. Chúng võ giả cùng quân đội nhóm nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều đột nhiên giật mình. Đồng tử không khỏi cấp tốc co vào lên. Nguyên khí hóa rực. Cường giả. Hắn tựa như là Diệp Phong Nguyên Vương. Không sai. Cũng là Diệp Phong Nguyên Vương. Hy vọng Diệp Phong Nguyên Vương có thể đánh giết đầu này bát giai cao cấp hung thú. Vừa mới bọn hắn lực chú ý tất cả đều tập trung vào bát giai cao cấp hung thú trên thân. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Phong Nguyên Vương thế mà tới. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở giữa không trung. Diệp Phong Nguyên Vương cùng bát giai cao cấp hung thú một trận chiến này cực kỳ trọng yếu a. Nếu như Diệp Phong Nguyên Vương không phải đầu này bát giai cao cấp hung thú đối tay. Như vậy đến đón lấy. Bọn họ đem đưa ở chỗ nào? Rống. Bát giai cao cấp hung thú gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Dường như đang quan sát Diệp Phong có được hay không gây một dạng. Diệp Phong cũng không muốn cùng đầu này bát giai cao cấp hung thú có quá nhiều dây dưa. Ở trong mắt người khác bát giai cao cấp hung thú tự nhiên là cực kỳ khủng bố. Nhưng tại Diệp Phong trước mặt, đầu này bát giai cao cấp hung thú cũng có chút không đáng chú ý. Bất ngờ, hắn thúc giục lưu ly chí tôn kim thân tầng thứ 3. Vạn trượng kim quang hiện ra. Toàn bộ Hắc Trạch Sơn đỉnh núi đều bị kim quang bao phủ lại. Oa, tốt nhiều quang mang a. Một tên võ giả miệng há đến có thể nuốt vào một cách đặc biệt lớn số bát. Chỉ thấy, giữa không trung xuất hiện một tôn 30 trượng kim thân. Như là chiến thần. Tất cả mọi người nhìn lấy giữa không trung 30 trượng kim thân. Trên mặt của bọn hắn đều rung động tới cực điểm. Cái này. Mấy tên tông sư cấp võ giả đã chấn kinh đến mức độ không còn gì hơn. Chủ yếu nhất là, bọn họ biết đây là Diệp Phong Nguyên Vương. Bọn họ tuy là tông sư cấp võ giả, có thể thấy được biết cũng không nhiều. Nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong Nguyên Vương bỗng nhiên lại biến thành cái dạng này a? Đầu này bát giai cao cấp hung thú cũng không nghĩ tới. Trước mắt tên nhân loại này vậy mà biến thành như thế. Nó cũng manh động thoái ý. Muốn đi. Không còn kịp rồi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Âm rơi. Hắn hướng về đầu này bát giai cao cấp hung thú bay tập mà đi. Bát giai cao cấp hung thú quá sợ hãi. Mắt của nó cấp tốc co vào. Thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Chỉ tiếc. thúc giục tam trọng lưu ly chí tôn kim thân Diệp Phong. Tốc độ thực sự quá nhanh. Đầu này bát giai cao cấp hung thú căn bản phản ứng không kịp. Nó hối hận. Trong lòng của nó đã gấp trăm lần hối hận. Thật vất vả phá vỡ phong im ra. Nó làm sao cũng không nghĩ tới nhân loại cường giả như vậy thế mà đang chờ hắn. Phía dưới tất cả mọi người đều như tượng gỗ cứng đờ. Trường hợp như vậy đối với bọn hắn tới nói. Thực sự quá rung động. Diệp Phong đã đến đầu này bát giai cao cấp hung thú trước người. Kim sắc cử quyền đánh về phía đầu này bát giai cao cấp hung thú. Không hề nghi ngờ. Kim sắc cử quyền trực tiếp quán xuyên đầu này bát giai cao cấp hung thú. Tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người không dám phát ra một chút thanh âm. Bát giai cao cấp hung thú. Thế mà thì chết như vậy. Đầu này bát giai cao cấp hung thú cũng không nghĩ tới. Nó mới ra đến. Thì nhập địa ngục. Diệp Phong đem kim sắc cử quyền theo bát giai cao cấp hung thú lấy ra ngoài. Bát giai cao cấp hung thú từ giữa không trung cấp tốc rơi xuống. Oanh! Bát giai cao cấp hung thú rơi xuống đất về sau. Mặt đất bị nện ra một cái hố to. Một số nhỏ yếu võ giả trực tiếp bị chấn ngã xuống đất. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 347 hung thú đến Hắc Trạch Sơn phía dưới. Trên mặt mọi người tất cả đều khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Bọn họ thậm chí dám thề. Theo xuất sinh đến bây giờ đều không có như hôm nay dạng này chấn kinh qua. Đây chính là Diệp Phong Nguyên Vương chỗ kinh khủng a. Ta tại võ giả diễn đàn phía trên nhìn thấy tin tức. Diệp Phong Nguyên Vương không là sơ cấp Nguyên Vương a. Vì cái gì hắn có thể mưu sát một đầu bát giai cao cấp hung thú? Ngươi biết cái gì? Diệp Phong Nguyên Vương thế nhưng là đạt đến hợp ý cấp nam nhân. Mọi người xì xào bàn tán lên. Làm bát giai cao cấp hung thú rơi ở trên mặt đất sau đó. Diệp Phong cũng về tới mặt đất. Diệp Phong Nguyên Vương. Ngươi quá kinh khủng. Mấy tên tông sư cấp võ giả bước nhanh tiến lên đón. Đối với Diệp Phong vô cùng cung kính nói. Diệp Phong trên mặt tự nhiên rất là bình tĩnh. Đánh giết một đầu bát giai cao cấp hung thú với hắn mà nói thật sự là quá đơn giản. Những cái kia hướng Hắc Trạch Sơn tiến vào hung thú cái gì thời điểm đến. Không sai biệt lắm ngày mai đã đến đi. Một tên tông sư cấp võ giả nghĩ nghĩ sau nói. Vậy thì tốt. Chờ những cái kia hung thú tới. Ta cùng nhau diệt bọn họ. Diệp Phong chậm rãi mở miệng. Đánh giết bát giai cao cấp hung thú. Để hắn thu được không ít lưu ly chí tôn giá trị. Giết hại đến Hắc Trạch Sơn hung thú. Có lẽ hắn lưu ly chí tôn kim thân liền có thể đạt tới tầng thứ tư. Võ giả cùng quân đội nhóm nghe Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều hưng phấn không thôi lên. Đối bọn hắn đến nói không có cái gì so cái này càng đáng giá vui vẻ ý tứ. Bọn họ đã bắt đầu chờ mong hung thú đến. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Diệp Phong đi đến dưới một cây đại thụ mặt. Sau khi ngồi xuống liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian rất nhanh. Trong nháy mắt thì đã đến ngày thứ hai. Diệp Phong Nguyên Vương. Hung thú đến rồi. Một tên tông sư cấp võ giả vội vàng chạy đến Diệp Phong bên người. Đối với hắn nói ra. Diệp Phong là tinh thần niệm sư. Hắn đã cảm nhận được số lớn hung thú khí tức. Bất quá lại là không có cái gì cường đại hung thú khí tức. Không đủ gây sợ. Hắn chậm rãi đứng dậy. Hướng về một chỗ đi đến. Đến dưới núi sau đó. Vô số hung thú thu vào Diệp Phong tầm mắt. Lúc này võ giả cùng quân đội nhóm như lâm đại địch. Hắc Trạch Sơn phía dưới là một vùng bình địa. Không có bất kỳ cái gì cây cối. Đại nguyên hỏa cầu đại hỏa cầu hắn thử qua. Tiểu hỏa cầu còn chưa có thử qua. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ đám hung thú này vừa vặn có thể dùng đi thử một chút. Bất ngờ. Như mây đen áp đỉnh đồng dạng hung thú hướng lấy bọn hắn lao đến. Tốc độ rất nhanh như mãnh hổ hạ sơn. Diệp Phong sau lưng mở ra một đôi kim sắc cánh. Hắn đến giữa không trung, hai tay hướng lên. Đường kính 100 mét đại hỏa cầu xuất hiện ở hai tay của hắn phía trên. Nhất thời, đại hỏa cầu chia ra vô số tiểu hỏa cầu, hướng phía dưới hung thú bay tập mà đi. Phía dưới hung thú nhóm nhìn lấy đáng sợ như vậy hỏa cầu đánh tới, tất cả đều dọa đến mất hồn mất vía. Oanh, oanh, oanh. Chỉ là trong nháy mắt, hung thú vị trí tất cả đều hóa thành một cái biển lửa. Hung thú nhóm thả âm thanh hét thảm lên. Võ giả cùng quân đội nhóm nhìn một màn trước mắt. Bọn họ nuốt nước bọt. Không có bất kỳ cái gì lời nói có thể biểu đạt bọn họ hiện tại chấn kinh. Diệp Phong tâm lý hướng về tiểu hỏa cầu làm quần thể công kích rất là không tệ. Bất quá hung thú số lượng nhiều như vậy, bằng vào đại nguyên hỏa cầu nguyên kỹ, là không có cách nào toàn bộ tiêu diệt. Hung thú giãy giụa sau một hồi, vẫn là có thật nhiều hung thú theo hỏa diễm trong vòng vọt ra, hướng Diệp Phong bên này đánh tới. Sát lục chi tâm, đề thất trọng. Diệp Phong thúc giục sát lục chi tâm, rộng chừng 50 trượng kiếm mang bám vào thân thể của hắn hai bên trái phải. Hưu hưu hưu, hai bên trái phải kiếm mang tách ra vô số tiểu kiếm mang, như mưa to đồng dạng hướng đánh tới hung thú bao phủ mà đi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 348 lưu ly chí tôn kim thần. Sát lục chi tâm đột phá. Hung thú nhóm nơi nào thấy qua chiến trận này a? Bọn họ thân thể cao lớn ào ào bị tiểu kiếm mang xuyên qua. Toàn bộ tràng diện trong nháy mắt máu chảy thành sông. Lưu ly chí tôn giá trị 5 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 8 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 10 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị gia tăng số liệu điên cuồng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Hưu hưu hưu. Như mưa to tiểu kiếm mang vẫn như cố hướng về hung thú nhóm trực kích mà đi. Hung thú nhóm một đầu tiếp lấy một đầu ngã trên mặt đất. Võ giả cùng quân đội nhóm nhìn trước mắt tràng diện. Tim đập của bọn hắn đã ra tốc nhảy lên đến nhanh nhất. Cái này là do ở quá mức chấn kinh mà đưa tới. Lưu ly chí tôn giá trị 10 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 10 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 12 vạn. Diệp Phong kiểm tra một hồi lưu ly chí tôn kim thân tầng thứ tư tiến độ. Hắn phát hiện lập tức liền sẽ đột phá đến tầng thứ tư. Chỉ cần đột phá đến tầng thứ tư, phổ thông sơ cấp đế tôn khủng bố cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hung thú thi thể đã chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Hắc Trạch Sơn hạ đại diện tích đồng bằng tràn đầy mùi huyết tinh. Trên cái thế giới này, thật sự có Diệp Phong Nguyên Vương dạng này thiên tài sao? Ta cũng cảm thấy có chút không có khả năng. Ngươi nói chúng ta không phải là đang nằm mơ chứ? Đến, ngươi đánh ta một bàn tay, nhìn xem chúng ta có phải hay không đang nằm mơ. Mấy tên tông sư cấp võ giả, bọn họ nhanh khóc, thật nhanh khóc. Đây cũng không phải là thắng không thắng chuyện lợi, mà chính là cái này hoàn toàn cũng là một trường giết chóc a. Tông sư không thể nhục, tại người bình thường cung cấp thấp võ giả trước mặt, cái này là tuyệt đối chân lý. Nhưng tại Diệp Phong Nguyên Vương loại tồn tại này trước mặt, tông sư cũng là một cái nhỏ yếu con kiến hôi. Trong nháy mắt liền có thể chém giết trăm ngàn lần. Trong lúc nhất thời, cái này mấy tên tông sư cấp võ giả cảm giác đến có chút không đất dung thân. Lưu ly chí tôn kim thân tầng thứ tư tiến độ 4000 vạn. Nhìn lấy võng mạc bên trong tiến độ, Diệp Phong trên mặt nổi lên đặc sắc chi ý. Hắn thầm nghĩ lưu ly chí tôn kim thân đến cùng vẫn là tầng thứ tư. A, Diệp Phong khẽ giật mình. Hắn phát hiện không chỉ là lưu ly chí tôn kim thân đột phá, sát lục chi tâm vậy mà tầng thứ 8. Cái này, nếu như sát lục chi tâm tầng thứ 8, tăng thêm lưu ly chí tôn kim thân tầng thứ 4, như vậy một cách bình thường sơ cấp đế tôn, hoàn toàn liền có thể đánh chết. Nhưng là, có thể trở thành đế tôn, như thế nào lại có phổ thông đây này. Diệp Phong nghĩ đến trước mắt chính mình tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc đế tôn. Tuy nhiên hắn thân phụ sát lục chi tâm cùng lưu ly chí tôn kim thân chờ khủng bố kỹ năng. Nhưng hắn dù sao chỉ là một cái sơ cấp nguyên vương. Vẫn là đến tìm cái thời gian thật tốt tăng lên một chút cảnh giới của mình. Lại qua mấy phút đồng hồ. Hung thú đã tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Đã không có bất luận cái gì sinh cơ có thể nói. Diệp Phong chậm rãi đi tới võ giả cùng quân đội nhóm trước người. Hắn nhìn trước mắt mấy tên tôn sư cấp võ giả. Đối lấy bọn hắn chậm rãi nói ra. Gặp lại. Âm rơi. Hắn thôi động nguyên khí hóa rực. Hướng thế giới chi thành phương hướng bay tập mà đi. Trở lại thế giới chi thành về sau. Diệp Phong đến võ giả liên minh tổng bộ đại điện. Minh chủ. Ta trở về. Diệp Phong nhìn lấy Minh chủ Lôi Tinh Thiên. Minh chủ Lôi Tinh Thiên trên mặt lộ ra một vệt ôn hòa ý cười. Ta đã biết. Hắc Trạch Sơn sự tình ngươi làm rất khá. Nghe Minh chủ. Diệp Phong nghĩ đến Minh chủ không hổ là Minh chủ, tin tức thật sự là linh thông. Lại cùng Minh chủ Lôi Tinh Thiên nói một chút lời nói sau đó. Diệp Phong đi tới thế giới học viện. Hắn đi đến luyện võ trường bên trong bách võ tháp phía dưới. Luyện võ trường phía trên các học sinh đều biết. Diệp Phong Nguyên Vương lại chuẩn bị xông bách võ tháp. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 349 siêu cấp Lam Kim Thạch. Luyện võ trường phía trên các học sinh. Ánh mắt của bọn hắn đều đổ tụ tại Diệp Phong trên thân. Lần trước Diệp Phong xông đến bách võ tháp tầng thứ nhất. Sáng tạo ra vĩnh cửu ghi chép. Tình cảnh này bọn họ đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói. Diệp Phong tiến vào bách võ tháp. 10 tầng. 20 tầng. 30 tầng. 40 tầng. Chỉ là trong nháy mắt. Diệp Phong đã đến 40 tầng. 40 tầng với hắn mà nói. Căn bản không có bất luận cái gì một chút cảm giác áp bách. Hắn tiếp tục hướng phía trên. 60 tầng. 70 tầng, 80 tầng. Không bao lâu, hắn liền đến 99 tầng. Nguyên khí 1.300 vạn. Nguyên khí 1.300 vạn. Nguyên khí 1.300 vạn. Nguyên khí gia tăng số liệu xuất hiện ở hắn võng mạc bên trong. Không qua. Diệp Phong nhìn lấy phía trên 100 tầng thang lầu. Hắn âm thầm nghĩ đến mình bây giờ đã là tinh thần niệm sư. Có lẽ 100 tầng bên trong tinh thần cảm giác áp bách. Có thể thừa nhận được ở. Mà lại tại 100 tầng bên trong. Không chỉ có thể hấp thu nguyên khí khổng lồ. Còn có thể hấp thu kinh khủng tinh thần lực. Nhất cử lưỡng tiện. Trầm mặc vài giây sau. Diệp Phong chuẩn bị đi thử xem. Hắn từng bước một hướng về 100 tầng đi đến. Đến 100 tầng biên giới về sau. Diệp Phong thở phào một cái. Quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Tinh thần niệm sư quả nhiên là có thể thừa nhận được 100 tầng bên trong tinh thần cảm giác áp bách. Nguyên khí 1.900 vạn. Nguyên khí 2.000 vạn. Nguyên khí 2.000 vạn. 100 tầng bên trong dồi dào nguyên khí không ngừng bị Diệp Phong thân thể hút vào. Tinh thần lực cũng tại điên cuồng tập nhập trong đầu của hắn. Diệp Phong ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua từng ngày. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành trung cấp đánh dấu. Đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng siêu cấp Lam Kim Thạch 1. Siêu cấp Lam Kim Thạch. Diệp Phong cũng chưa từng nghe qua cái gì siêu cấp Lam Kim Thạch. Hắn phát hiện siêu cấp Lam Kim Thạch là một khối màu xanh lam cùng kim sắc dung hợp tảng đá. Xem xét sau khi giới thiệu. Diệp Phong sợ ngây người. Siêu cấp Lam Kim Thạch. Bên trong chất chứa khủng bố nguyên khí cùng lưu ly chí tôn giá trị. Nguyên khí hắn đương nhiên là tại quá là rõ ràng. Nhưng cái này lưu ly chí tôn giá trị. Không phải cần phải đánh giết hung thú mới có thể sinh ra sao. siêu cấp lam kim thạch bên trong ẩm chứa kinh khủng lưu ly chí tôn giá trị, lại có nguyên khí khổng lồ, vậy hắn chẳng phải là có thể hai bút cùng vẽ. Nghĩ tới đây, Diệp Phong trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Hắn còn tại đế đô Long Thành thời điểm liền nghĩ qua, địa phương khác biệt mà nói lấy được đánh dấu khen thưởng cũng sẽ khác nhau. Tại thế giới chi thành lấy được đánh dấu khen thưởng so tại đế đô Long Thành lấy được đánh dấu khen thưởng phải tốt hơn nhiều được nhiều. Diệp Phong không có gấp đem siêu cấp lam kim thạch hiện hiện. Hắn hạ bách võ tháp. Luyện võ trường phía trên các học sinh gặp Diệp Phong ra bách võ tháp. Bọn họ trong nháy mắt đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Đồng thời trên mặt xuất hiện đủ loại chấn kinh thần sắc. Bởi vì lần này Diệp Phong tại bách võ tháp 100 tầng bên trong đợi thời gian so với lần trước càng lâu. Diệp Phong không có lựa chọn tại luyện võ trường trải qua dừng lại thêm. Hắn về tới võ giả liên minh tổng bộ. Đến chỗ ở về sau, hắn đem siêu cấp lam kim thạch hiển hiện. Hiển hiện về sau, một khối nặng mấy trăm cân tảng đá thu vào tầm mắt của hắn. Nguyên khí 3.500 vạn. Nguyên khí 3.700 vạn. Nguyên khí 3.700 vạn. Nguyên khí gia tăng chỉ số bắt đầu xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Không chỉ có như thế, lưu ly chí tôn thể tầng thứ 5 tiến độ cũng bắt đầu xuất hiện. Lưu ly chí tôn giá trị 20 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 25 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 25 vạn. Diệp Phong không ngừng hấp thu nguyên khí cùng lưu ly chí tôn giá trị. Hắn cũng tại kiểm chắc lấy chiến lực của mình. Dù sao lần trước Hoàng Chu lấy được trên trăm đài chiến lực dụng cụ đo lường, cũng còn chưa bao giờ dùng qua đây. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 350 trung cấp nguyên vương. Lưu ly chí tôn kim thân tầng thứ 5. Chiến lực 2470 vạn. Sơ cấp nguyên vương cơ sở chiến lực vì 2000 vạn. Trung cấp nguyên vương cơ sở chiến lực vì 4000 vạn. Cao cấp nguyên vương cơ sở chiến lực vì 6000 vạn. Diệp Phong hấp thu mấy ngày nguyên khí cùng lưu ly chí tôn giá trị. Hắn biết, khối này siêu cấp lam kim thạch còn có thể hấp thu thật lâu thời gian. Mà lại rất có thể đem khối này siêu cấp lam kim thạch hút dọn sạch sau đó, hắn có thể đột phá đến trung cấp nguyên vương. Lưu ly chí tôn kim thân có thể đạt tới tầng thứ 5. Nguyên khí gia tăng số liệu cùng lưu ly chí tôn giá trị số liệu không ngừng xuất hiện tại hắn võng mạc bên trong. Nguyên khí 4.700 vạn. Nguyên khí 4.700 vạn. Nguyên khí 4.700 vạn. Bỗng nhiên, nguyên khí chỉ số phát sinh cải biến. Diệp Phong biết, siêu cấp Long Nguyên Quyết đã đột phá đến tầng thứ 8. Siêu cấp Long Nguyên Quyết đến tầng thứ 8 sau đó, hắn hấp thu nguyên khí tốc độ đem về càng khủng bố hơn. Lại qua mấy ngày, hắn lại là một quyền đánh vào trong đó một đài chiến lực dụng cụ đo lường phía trên. Chiến lực 3.000 vạn. Chiến lực của hắn đã đi tới 3.000 vạn khủng bố số liệu. Chỉ cần chiến lực đạt tới 4.000 vạn, như vậy thể nội liền có thể ngưng tụ ra hai trọng tù ngưu chi lực. Thời gian rất nhanh, trong nháy mắt, Diệp Phong liền có thể tiến hành cao cấp đánh dấu. Hắn mở ra trong đầu đánh dấu bề ngoài. Bất quá lần này đánh dấu cũng không có thu hoạch được vật gì tốt. Một bản phổ phổ thông thông cao cấp nguyên khí thôi. Không có suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục hấp thu siêu cấp lam kim thạch bên trong khủng bố nguyên khí cùng lưu ly chí tôn giá trị. Nửa tháng sau, thần cấp đánh dấu cũng không có thu hoạch được tưởng thung gì tốt. Diệp Phong đem khối này siêu cấp lam kim thạch bên trong nguyên khí cùng lưu ly chí tôn giá trị hút dọn sạch. Lưu ly chí tôn giá trị tầng thứ 5 tiến độ 6.000 vạn 6.000 vạn. Mà trong cơ thể hắn cũng ngưng tụ ra hai trọng tù ngưu chi lực. Nói cách khác, hắn đột phá đến trung cấp nguyên vương. 6.000 vạn toàn thuộc tính chiến lực tăng thêm trung cấp nguyên vương 4.000 vạn chiến lực. Cũng là một ước chiến lực. Một ước chiến lực đã là sơ cấp đế tôn cơ sở chiến lực. Tăng thêm sát lục chi tâm tầng thứ 8. Diệp Phong bây giờ muốn đánh bại hoặc là đánh giết một tên sơ cấp đế tôn, vẫn là rất có lòng tin. siêu cấp lam kim thạch bên trong nguyên khí cùng lưu ly chí tôn giá trị bị hấp thu sạch sẽ về sau. Nhìn qua cùng đá bình thường đã không khác nhau chút nào. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị ra ngoài đi thời điểm ra đi, Hoàng Chu khẩn cấp thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Diệp Phong Nguyên Vương, việc lớn không tốt. Diệp Phong nhìn lấy bước nhanh mà đến Hoàng Chu. Trên mặt của hắn xuất hiện một vệt nghi hoặc. Hoàng Chu nói thế nào cũng là một tên cường đại sơ cấp Nguyên Vương. Hắn không hiểu còn có chuyện gì không tốt. Võ giả gia tộc chuẩn bị tìm ngươi phiền phức. Võ giả gia tộc. Diệp Phong có chút trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Diệp Phong Nguyên Vương, ngươi khả năng còn không biết, đế đô có cái võ giả gia tộc liên minh. Bọn họ là từ băng đế quản hạt. Vương gia cũng là liên minh một viên. Hoàng Chu khẩn cấp đối Diệp Phong nói. Vậy bọn hắn vì cái gì hiện tại mới tới tìm ta phiền phức? Bởi vì chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân biểu ca đã đột phá đến sơ cấp đế tôn. Nghe Hoàng Chu, Diệp Phong hiểu rõ ra. Hắn âm thầm cười cười. Nghĩ đến vương gia coi như không tệ a. Họ hàng gia tộc cũng cường đại như thế a. Bất quá sơ cấp đế tôn. Hắn thì sợ gì? Diệp Phong Nguyên Vương, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Diệp Phong nhìn lấy Hoàng Chu. Nếu như bọn họ nhất định muốn làm loạn, vậy ta cũng chỉ đành cùng bọn hắn làm một vố lớn. Hoàng Chu nuốt nước bọt. Là như vậy Diệp Phong Nguyên Vương, bọn họ tuy nhiên sẽ không tổn thương tính mạng của ngươi, nhưng là sẽ nhục nhã ngươi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 351 cực địa chi hải dị biến. Diệp Phong nghe Hoàng Chu, hắn cười cười. Hoàng Chu, ngươi thật cảm thấy sơ cấp đế tôn rất đáng sợ sao? Cái gì? Có ý tứ gì? Hoàng Chu ngây ngẩn cả người. Căn bản không biết Diệp Phong lời này là có ý gì. Sơ cấp đế tôn đương nhiên kinh khủng. Không chỉ là khủng bố, hơn nữa còn là kinh thiên đại khủng bố. Đây chính là sơ cấp đế tôn a. Nếu như ta nói cho ngươi, ta có thể đánh bại sơ cấp đế tôn, ngươi sẽ không tin tưởng. Không tin. Hoàng Chu cơ hồ liền không chút suy nghĩ. Như vậy đi, ngươi đi nói cho những người kia, nếu quả thật muốn tìm ta Diệp Phong phiền phức, vậy liền tại Kính Hồ nhất chiến. Kính Hồ là thế giới chi thành một chỗ hồ nước, chỗ trung tâm. A, Hoàng Chu có chút ngốc trệ gật đầu. Hắn không biết Diệp Phong vì sao lại có tự tin như vậy. Tại đối mặt một tên sơ cấp đế tôn thời điểm, nếu như là hắn, chỉ sợ sinh không nổi bất luận cái gì sống sót hy vọng. Thế giới chi thành võ giả diễn đàn đã bắt đầu lên men. Xuất hiện vô số liên quan tới chiến phủ Nguyên Vương Vương Quân biểu ca đột phá sơ cấp đế tôn, chuẩn bị tìm Diệp Phong Nguyên Vương chuyện phiền phức. Tất cả mọi người biết, Diệp Phong Nguyên Vương thảm rồi. Sơ cấp đế tôn có được đủ để khiến người hít thở không thông chiến lực. Bọn họ cho rằng Diệp Phong Nguyên Vương cũng là tại khủng bố, cũng không thể lại là một tên sơ cấp đế tôn đối thủ. Đương nhiên, Diệp Phong cũng không chú ý những thứ này. Diệp Phong Nguyên Vương, minh chủ cho ngươi đi một chút. Bất ngờ, một tên công tác nhân viên xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Diệp Phong nghĩ đến hẳn là sự tình vừa rồi đi. Hắn đến tổng bộ đại điện sau đó, phát hiện minh chủ cùng các cao tầng đều ngồi nghiêm chỉnh, giống như xảy ra đại sự gì đồng dạng. Nhìn lấy như thế trầm trọng bầu không khí, Diệp Phong âm thầm hơi nghi hoặc một chút lên. Diệp Phong, ngươi đã đến. Minh chủ Lôi Tinh Thiên trầm giọng âm nói. Minh chủ, xảy ra chuyện gì sao? Chuyện rất lớn. Minh chủ Lôi Tinh Thiên để Diệp Phong sau khi ngồi xuống, hắn mở miệng nói ra. Cực địa chi hải bên kia chiến tranh lập tức liền muốn bắt đầu. Ta muốn dẫn dắt liên minh các cao tầng trợ giúp thập đại phòng ngự thành. Cái gì? Diệp Phong giật mình. Cực địa chi hải chiến tranh. Lam Tinh phía trên mỗi nhân loại đều biết. Cực địa chi hải là kinh khủng nhất địa phương. Bên trong tụ tập mấy ức hung thú. Như thế chiến tranh nếu là bắt đầu. Chỉ sợ sẽ là chân chính quyết định Lam Tinh tương lai tồn vong. Lam Tinh tương lai. Ta hy vọng ngươi bốc lên trách nhiệm. Ta, Diệp Phong nhìn lấy Minh Chủ Lôi Tinh Thiên. Hắn không biết Minh Chủ tại sao muốn đối với hắn coi trọng như vậy. Như thế quy mô chiến tranh. Vô luận tại cường đại võ giả. Cũng sẽ hữu tâm vô lực đi. Bất quá. Cũng đúng là như thế. Cái thế giới này mới như vậy đặc sắc đi. Rời đi tổng bộ đại điện về sau. Diệp Phong đến Kính Hồ. Hoàng Chu đã đem Diệp Phong mà nói chuyện cáo cho Vương Quân biểu ca Cao Kiệt. Sự tình cơ hồ là tại võ giả diễn đàn bên trong đồng bộ đổi mới. Biết được tin tức này đám võ giả. Ao ao khởi hành chạy tới Kính Hồ. Không bao lâu. Kính Hồ liền đã người đông tấp ngập. Long Thanh Trúc trắng nón trên mặt tràn đầy trắng xám. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Chiến phủ Nguyên Vương sự tình vừa kết thúc không lâu. Lại xuất hiện chuyện như vậy. Diệp Phong đối chiến một tên sơ cấp đế tôn. Làm sao? Đối với ta một chút lòng tin cũng không có. Ngay tại Long Thanh Trúc suy nghĩ lung tung thời điểm. Một đạo lười biếng thanh âm xuất hiện ở bên tai của nàng. Long Thanh Trúc quay người xem xét. Phát hiện là Diệp Phong. Diệp Phong. Ta không phải đối ngươi không có lòng tin. Chỉ là tại tự trách. Mà lại ngươi đối mặt thế nhưng là một tên sơ cấp đế tôn a. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 352 đế tôn Cao Kiệt. Long Thanh Trúc vừa mới dứt lời. Nhưng sau đó nàng lại là ngây ngẩn cả người. Đơn giản là nàng chú ý Diệp Phong tràn ngập ánh sáng mặt trời mặt. Lúc này, ánh sáng mặt trời chính chiếu xạ tại Diệp Phong trên mặt. Ánh sáng mặt trời cùng Diệp Phong mặt đều càng thêm sáng lên. Chỉ là không biết là mặt trời chiếu sáng Diệp Phong. Vẫn là Diệp Phong chiếu sáng mặt trời. Long Thanh Trúc sợ ngây người. Trên cái thế giới này. Vì sao lại có dạng này người a? Làm sao tràn đầy nhân cách mị lực a? Thế nhưng là nàng biết. Giống Diệp Phong dạng này người. Nàng không cách nào với tới. Chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ thôi. Diệp Phong âm thầm lắc đầu. Hắn lại làm sao không biết những thứ này. Chỉ là. Nữ nhân với hắn mà nói. Không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Hắn muốn. Cũng là vĩnh hằng hào quang. Trung quanh chúng võ giả thấy là Diệp Phong Nguyên Vương. Trên mặt của bọn hắn đều kinh hãi hoảng sợ lên. Diệp Phong Nguyên Vương cũng quá đẹp rồi đi. Cũng không phải thế nào. Muốn là ta có thể cùng Diệp Phong Nguyên Vương cùng một chỗ. Cũng là bỏ trốn ta cũng nguyện ý. Thôi đi. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi như thế. Diệp Phong Nguyên Vương cũng là cả một đời không kết hôn. Cũng không có khả năng cùng với ngươi. Vạn nhất Diệp Phong Nguyên Vương có thật thơm định luật đâu. Một số nữ võ giả. Đã bị Diệp Phong dung mạo mê hoặc. Kỳ thật. Diệp Phong cảm thấy mình một cách thường thường không có gì lạ người. Những thứ này nữ võ giả ở giữa đối thoại. Hắn tự nhiên là nghe thấy được. Nhưng là đối với cái này hắn là có chút khinh thường. Tại một cái thực lực vi tôn thế giới. Dung mạo. Kính Hồ hai bên đã đứng đầy võ giả. Bọn họ đều đang đợi lấy Cao Kiệt đến. Cao Kiệt đế tôn đến rồi. Bất ngờ. Một đạo tiếng kinh hô xuất hiện. Mọi người cùng xoát xoát hướng về một chỗ nhìn sang. Chỉ thấy. Một tên dáng người hùng vĩ lão giả long hành hổ bộ đi tới. Tại lão giả sau lưng còn theo mười mấy tên cường đại võ giả. Đều là võ giả gia tộc liên minh ảnh hưởng rất lớn võ giả. Kính Hồ hai bên chúng võ giả nhìn lấy đi tới lão giả. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều kinh hãi. Đây chính là đế tôn cấp võ giả chỗ kinh khủng sao. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Chỉ là cảm thụ dạng này khí tức. ta cũng cảm giác ta đã mất mạng. Đó là dĩ nhiên. Đế tôn cấp võ giả nếu là muốn chém giết chúng ta, liền giống với bóp chết một con kiến một dạng. Chúng võ giả tất cả đều xì xào bàn tán lên. Lão giả chính là vừa đột phá sơ cấp đế tôn không lâu Cao gia gia chủ Cao Kiệt. Tại thế giới chi thành chỉ cần nắm giữ đế tôn gia tộc, đó chính là đế tôn gia tộc. Nhảy lên trở thành thế giới chi thành cao cấp võ giả gia tộc. Ngươi chính là Diệp Phong a. Đế tôn Cao Kiệt cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi làm nhục ta biểu đệ. Ta hiện tại cũng chuẩn bị nhục nhã ngươi. Ngươi nói thế nào? Kính hồ hai bên bờ chúng võ giả nghe đế tôn Cao Kiệt. Bọn họ đều âm thầm lắc đầu. Diệp Phong Nguyên Vương tuy nhiên rất khủng bố. Thế nhưng là tại đối mặt một tên sơ cấp đế tôn thời điểm. Chỉ sợ cũng đến ngoan ngoãn nhận mệnh. Dù sao lưu được núi xanh. Không sợ không có củi đốt. Diệp Phong. Ta nghĩ nghĩ. Ta vẫn là không muốn trước đánh với ngươi một trận. Khiến cái này cao cấp Nguyên Vương chơi với ngươi chơi thế nào. Đế tôn Cao Kiệt gặp Diệp Phong còn chưa nói hết. Hắn cho rằng Diệp Phong là sợ hãi. Lại đối Diệp Phong nói ra. Ta không có rảnh. Diệp Phong chậm rãi nói. Nói xong. Hắn thúc giục nguyên khí hóa rực. Đến kính hồ trên mặt hồ. Ta lại muốn để bọn hắn đánh với ngươi một trận. Đế tôn Cao Kiệt lạnh lùng nói. Hắn nhìn về phía sau lưng chúng cao cấp Nguyên Vương nhóm. Các ngươi ai muốn đi cùng Diệp Phong đánh một trận? Hoàng huynh, ta cảm thấy ngươi đi đi. Không không không, vẫn là ngươi đi đi. Ta không được. Hôm qua ta ăn đau bụng, kéo cả ngày. Hiện tại đi đường đều không còn khí lực. Ta cũng không được. Tối hôm qua ta mất ngủ. Cao cấp Nguyên Vương nhóm đều biết mình không thể nào là Diệp Phong đối thủ. Vì tìm lý do không xuất chiến. Bọn họ cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 353 hoảng sợ đế tôn Cao Kiệt. Đế tôn Cao Kiệt nghe những thứ này cao cấp Nguyên Vương. Hắn tức giận đến khuôn mặt tái nhợt. Các ngươi đám rác rưởi này. Đúng đúng đúng. Chúng ta cũng là phế vật. Vẫn là bởi ngài đi cùng Diệp Phong Nguyên Vương nhất chiến đi. Cao cấp Nguyên Vương nhóm quá rõ ràng Diệp Phong thực lực. Bọn họ tại Diệp Phong trước mặt. Căn bản tính không được cái gì. Đế tôn Cao Kiệt cắn hàm răng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kính hồ trên không Diệp Phong. Diệp Phong. Vậy thì do ta đến đối chiến ngươi. Âm rơi. Đế tôn Cao Kiệt cũng thúc giục nguyên khí hóa rực. Hắn đến kính hồ trên không về sau. Cùng Diệp Phong bắt đầu giằng co. Kính hồ hai bên bờ chúng võ giả nhìn lấy dạng này một màn. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều so bình thường mở càng hơn phân. Sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một chút điểm đặc sắc. Diệp Phong. Ta một kích liền có thể đánh bại ngươi. Ngươi tin không? Ngươi nói nhảm. Giống như thật nhiều. Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Bỗng nhiên. Hắn thúc giục lưu ly chí tôn kim thân. 50 trưởng chí tôn kim thân xuất hiện. T. Kính hồ hai bên bờ võ giả nhóm nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Như sấm sét giữa trời quang giống như lên. Đối bọn hắn tới nói. Đây quả thực quá kinh khủng. Đây là vật gì? Đế tôn Cao Kiệt cũng quá sợ hãi lên. Nhưng lại tại đế tôn Cao Kiệt sửng sốt trong nháy mắt. Diệp Phong đã hướng hắn bay tập mà đến rồi. Lấy mỗi giây một ngựa chính là tốc độ mà đến. Kim sắc cử quyền trùng điệp hướng về đế tôn Cao Kiệt mãnh kích mà đi. Thúc giục lưu ly chí tôn kim thân Diệp Phong là một ước chiến lực. Đế tôn Cao Kiệt cũng là một ước chiến lực. Kim sắc cử quyền bị đế tôn Cao Kiệt tiếp được. Hai người nắm đấm mãnh liệt đụng vào nhau thời điểm. Không gian đều chấn động lên. Kính hồ hai bên bờ võ giả nhóm ào ào bị chấn té xuống đất. Trên mặt của bọn hắn muốn nhiều kinh hãi liền có bao nhiêu kinh hãi. Phanh phanh phanh. Diệp Phong cũng không có thôi động sát lục chi tâm. Cũng là cùng đế tôn Cao Kiệt một quyền lại một quyền đụng nhau. Hắn là càng đánh càng hăng. Đế tôn Cao Kiệt bị Diệp Phong lưu ly chí tôn kim thân cho hù sợ. Tâm lý đã càng ngày càng sợ hãi. Lúc này kính hồ hai bên đám võ giả đã ngây ra như phóng lên. Bọn họ vốn cho là Diệp Phong tại đối mặt đế tôn cao kiệt thời điểm là không có lực đánh một trận. Nhưng là bây giờ bọn họ mới biết được. Nguyên lai hắn a không chỉ có sai. Hơn nữa còn sai đến mức độ không còn gì hơn. Không gian không ngừng đánh nứt. Nguyên khí màu vàng ấm cũng không ngừng tràn ra. Đối quan chiến chúng võ giả tới nói. Chiến đấu như vậy thật sự là quá đặc sắc. Long Thanh Trúc cũng trợn tròn mắt. Nàng đã lục thần vô chủ. Nàng không biết Diệp Phong đến tột cùng giấu sâu bao nhiêu. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Diệp Phong đối mặt thế nhưng là một tên sơ cấp đế tôn a. Phanh phanh phanh. Kim sắc cử quyền vẫn như cũ một quyền tiếp lấy một quyền hướng về đế tôn cao kiệt mà đi. Đế tôn cao kiệt tâm lý đã hối hận. Nếu là hắn sớm biết Diệp Phong khủng bố như thế, là tuyệt sẽ không đến trêu chọc Diệp Phong. Hai người lại đánh ra hơn ngàn quyền sau đó. Đế tôn cao kiệt lại là kêu to lên. Ta không đánh. Ngươi thì là thằng điên. Triệt triệt để tên điên. Nào có đối chiến là sáp lá cà đó a. Nói. Đế tôn cao kiệt thôi động tốc độ cao nhất. Hướng về kính hồ bên ngoài bay tập mà đi. Diệp Phong cũng không có truy hắn. Cái này vốn cũng không phải là sinh tử chi chiến. Nếu không đế tôn cao kiệt sinh mệnh đã vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Đế tôn cao kiệt một hơi thẳng tiếp đến gia tộc bên trong. Gia chủ. Ngươi không phải tại kính hồ cùng Diệp Phong nguyên vương nhất chiến sao? Nhất chiến cái rắm. Diệp Phong cũng là một người điên. Sau này sẽ là đánh chết ta. Ta cũng không trêu chọc hắn. Nói. Đế tôn cao kiệt nổi giận đùng đùng đi vào đại điện. Chúng cao gia tử để ngốc trễ ở. Không hiểu đây là cái gì tình huống. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 354 thập đại phòng ngự thành bị công phá. Trời hàng mưa máu. Kính hồ hai bên bờ võ giả lúc này đã giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Cái này. Đây chính là Diệp Phong nguyên vương mị lực chỗ. Hoàng Chu nuốt nước bọt về sau. Đối với Diệp Phong kinh hãi không thôi mà nói. Diệp Phong trên mặt bình tĩnh như nước. Đế tôn cao kiệt chạy. Một trận chiến này cũng liền kết thúc. Hắn về tới võ giả liên minh tổng bộ. Võ giả liên minh các cao tầng. Bọn họ đã tiến về thập đại phòng ngự thành chi viện. Võ giả diễn đàn phía trên. Xuất hiện kính hồ Diệp Phong cùng đế tôn cao kiệt đối chiến video. Video để toàn bộ thế giới chi thành làm chấn động. Thế giới chi thành các cư dân lúc này mới biết được. Nguyên lai Diệp Phong nguyên vương chiến lực đã khủng bố đến tình trạng như vậy. Một tháng sau. Võ giả diễn đàn phía trên xuất hiện tin tức. Cực địa chi hải kinh thiên đại chiến. Chính thức bạo phát. Tại ba đầu hung thú hoàng. Mười đầu hung thú vương chỉ huy dưới. Mấy ức hung thú tấn công mạnh thập đại phòng ngự thành. Cực địa chi hải chiến cuộc trở thành toàn bộ thế giới chú ý tiêu điểm. Thế giới chi thành làm lam tinh trung tâm. Nếu như thế giới chi thành bị hung thú công phá. Như vậy toàn bộ lam tinh đem về bị hung thú chiếm lĩnh. Thập đại phòng ngự thành bên trong võ giả quân đoàn. Quân đội liều chết chống cự. Thời gian một ngày. Đã bỏ mình 100 vạn nhân loại. Thương vong càng là vô số kể. Đây là đáng giá làm cho tất cả mọi người đều lâm vào bi thương số liệu. Đại chiến tiếp tục 3 ngày sau. Ba tên cao cấp đế tôn vẫn lạc. Trời hàng mưa máu. Cao cấp đế tôn. Nhân tộc sống lưng. Tất cả mọi người đối với chiến tranh tiền cảnh bi quan lên. Nếu như hung thú công phá thập đại phòng ngự thành. Như vậy phô thiên cách địa hung thú liền sẽ tiến công thế giới chi thành. Cả cái nội địa đem về khó giữ được. Đến tận đây. Lam Tinh Vong. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành sơ cấp đánh dấu. Xác định. Đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng lưu ly chí tôn kim thân lục trọng đến thập trọng đột phá tường tỉnh. Lôi điện công kích. Mới có thể đột phá. nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong trực tiếp ngây người. Lôi điện công kích mới có thể đột phá, mấu chốt là nơi này nào có lôi điện a? Chuyện gì xảy ra? Bất ngờ, Diệp Phong giật mình. Hắn phát hiện bầu trời lại hạ mưa máu, lại có đế tôn cấp võ giả vẫn là a. Thế giới chi thành tất cả cư dân đều biết trời hàng mưa máu, lại có cường đại tồn tại vẫn lạc. Ô hô ai tai, Diệp Phong nguyên vương, việc lớn không tốt. Ô ô ô. Bất ngờ, Hoàng Chu gào khóc thanh âm vé vào lỗ tai hắn vang lên. Diệp Phong nhìn lấy chạy tới Hoàng Chu. Lúc này Hoàng Chu khóc đến tựa như là một đứa bé. Đường đường sơ cấp nguyên vương khóc thành dạng này, phát sinh sự tình, không cần nghĩ cũng có thể biết cái kia đến cỡ nào nghiêm trọng. Nói đi, chuyện gì? Diệp Phong trầm giọng nói. Ô ô ô. Hoàng Chu lau nước mắt. Thập đại phòng ngự thành bị công phá. Cái gì? Diệp Phong nghe tin tức này, hắn bị giải ra. Thập đại phòng ngự thành bên trong có Lam Tinh đẳng cấp cao nhất khoa học kỹ thuật, có nhiều như vậy võ giả cùng quân đội, làm sao có thể nhanh như vậy liền bị công phá? Năm đại cự đầu chỉ huy võ giả cùng quân đội nhóm chính hướng thế giới chi thành mà đến, chuẩn bị phòng thủ thế giới chi thành. Hoàng Chu vừa nói vừa khóc lên. Tin tức này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thế giới chi thành. Thế giới chi thành các cư dân đều như sấm sét giữa trời quang. Mấy ngày sau, quân đội cùng võ giả quân đoàn nhóm tràn vào thế giới chi thành. Bọn họ chuẩn bị chống cự theo cực địa chi hải mà đến hung thú. Võ giả liên minh minh chủ Lôi Tinh Thiên phát biểu nói chuyện. Nếu như hung thú phá thành, sẽ tại trong thành tiếp tục cùng hung thú đại chiến. Vô luận nam nữ lão ấu, vô luận là võ giả hay là người bình thường, người người đều có thủ thành chi trách. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 355 hung thú rút lui. Cực hải chi tâm. Võ giả liên minh minh chủ Lôi Tinh Thiên phát biểu nói chuyện sau đó, Lam Tinh phía trên tất cả mọi người biết, nhân loại đã đến sinh tử tồn vong lúc. Thập đại phòng ngự thành bị công phá, vô số nguyên tướng cấp, nguyên vương cấp võ giả vẫn lạc, vô số võ giả, quân đội tử vong. Đây hết thầy. Đối Lam Tinh phía trên các cư dân tới nói, liền như là sấm sét giữa trời quang. Theo thập đại phòng ngự thành bại quay trở về võ giả cùng quân đội nhóm, lúc này đã tất cả đều tiến nhập thế giới chi thành. Bọn họ bên ngoài phòng tuyến phía trên trấn thủ, công phá thập đại phòng ngự thành hung thú, đã hướng về thế giới chi thành tiến vào. Thế giới chi thành bảo vệ chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Nửa tháng sau, phô thiên cách địa hung thú đã đến thế giới chi thành bên ngoài phòng tuyến dưới thành. Đại chiến hết sức căng thẳng. Lam Tinh phía trên tất cả mọi người, lòng của bọn hắn đều đã nâng lên cổ họng phía trên. Bởi vì bọn hắn biết chỉ cần thế giới chi thành bị hung thú công phá, như vậy toàn bộ Lam Tinh thì diệt vong. Diệp Phong cũng đến thế giới chi thành bên ngoài phòng tuyến trên tường thành. Đại chiến như vậy là hắn tại Long Quốc chưa từng thấy qua. Vô số hung thú không muốn mạng hướng về bên ngoài phòng tuyến thành tường trồng chất mà đến. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đại chiến mấy ngày sau, mỗi một phút mỗi một giây đều sẽ có vô số nhân loại ngã trong vũng máu. Thế giới chi thành bên trong tất cả cư dân, bọn họ đã làm tốt hung thú phá thành, cùng hung thú liều chết liều mạng chuẩn bị. Đại chiến một mực kéo dài. May ra hung thú cũng không có công phá bên ngoài phòng tuyến thành tường. Một tháng sau, hung thú thối lui. Lam Tinh tất cả nhân loại tại thời khắc này, sách tại bọn họ cổ họng phía trên tâm rốt cuộc rơi xuống. Rất nhiều người tại chỗ ngã xuống đất ngủ say. Bọn họ đã quá lâu không có ngủ qua một cái tốt cảm giác. Diệp Phong về tới võ giả liên minh tổng bộ chỗ ở. Hắn nghĩ đến còn tốt hung thú hiện tại không có công phá bên ngoài phòng tuyến thành tường. Hắn lực lượng bây giờ còn thiếu rất nhiều. Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân tầng thứ 6 đến để thập trọng. Cần lôi điện thối luyện thân thể. Trước mắt hắn cũng không biết địa phương nào có lôi điện chi lực. Diệp Phong Nguyên Vương. Minh chủ mấy ngươi đi chuyện thương lượng. Hoàng Chu xuất hiện ở Diệp Phong trước người. Hắn đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút. Hắn nghĩ đến hiện nay các đại cường giả đều đã trở lại thế giới chi thành. Minh chủ còn cần đến để hắn một trung cấp nguyên vương đi chuyện thương lượng sao? Hắn cũng không có hỏi nhiều. Mà chính là đến tổng bộ đại điện bên ngoài. Tiến vào tổng bộ đại điện về sau. Phát hiện tổng bộ trong đại điện bên trong ngồi đầy người. Những người này đều là Lam Tinh cường đại nhất võ giả. Tất cả đế tôn nhìn lấy đi tới Diệp Phong. Rất nhiều chưa từng gặp qua Diệp Phong đế tôn. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra một vệt nghi hoặc thần sắc. Diệp Phong không có nhiều lời. Hắn ngồi xuống. Hắn suy đoán lấy Minh Chủ hẳn là để hắn tới nghe một chút cái hội nghị này. Minh Chủ lôi tinh thiên làm Lam Tinh cường đại nhất đế tôn. Hắn nhìn lấy trong đại điện tất cả đế tôn. Trầm giọng nói ra. Thập đại phòng ngự thành đã bị công phá. Thế giới chi thành là chúng ta sau cùng một đạo pháo đài. Cho nên thế giới chi thành tuyệt không thể ném. Nhưng đây chỉ là lý tưởng hóa ý nghĩ. Muốn thật theo trên căn bản giải quyết vấn đề. Nhất định phải đến hủy diệt cực hải chi tâm. Cực hải chi tâm. Diệp Phong giật mình. Hắn cũng chưa nghe nói qua cái gì cực hải chi tâm. Diệp Phong Nguyên Vương. Cực hải chi tâm cũng là trung cực hung thú hoàng trái tim. Trung cực hung thú hoàng trước mắt ngay tại rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhưng là căn cứ số liệu phân tích. Cực hải chi tâm là chỉ vung Lam Tinh các nơi hung thú đồ vật. Chỉ muốn tiêu diệt cực hải chi tâm. Có lẽ hung thú sẽ theo Lam Tinh phía trên biến mất. Nói chuyện là võ giả liên minh một tên cao tầng đế tôn. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 356 vô tức ẩm thân dược tề 100. Trung cực hung thú hoàng. Diệp Phong vốn cho rằng cực địa chi hải chỉ có 3 đầu hung thú hoàng. 10 đầu hung thú hoàng. Lại không nghĩ rằng còn có một đầu trung cực hung thú hoàng. Đại tai biến trước. Bầu trời bỗng nhiên xuất hiện vết nứt. Trung cực hung thú hoàng theo vết nứt bên trong rơi vào cực địa chi hải. Nhưng là trái tim của nó cùng bản thể tách rời. Nếu có thể hủy cực hải chi tâm liền tốt. Vậy tại sao không hủy cực hải chi tâm? Nơi nào có dễ dàng như vậy? Chúng ta điều tra qua. Muốn hủy diệt cực hải chi tâm. Ít nhất phải 20 trọng long tượng chi lực mới đầy đủ. Nghe cái này sơ cấp đế tôn. Diệp Phong trên mặt xuất hiện chấn kinh chi sắc. 20 trọng long tượng chi lực. Hắn cũng là đem Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân đột phá đến để thập trọng. Cũng bất quá thập trọng long tượng chi lực. Nếu như trung cực hung thú hoàng thức tỉnh. Cực hải chi tâm cùng bản thể dung hợp. Như vậy Lam Tinh còn chống đỡ được a? Diệp Phong biểu thị có chút mê mang. Đúng rồi. Xin hỏi ngươi biết nơi nào có cường đại lôi điện chi lực sao? Cực địa chi hải có cường đại lôi điện chi lực. Bất quá ngươi hỏi cái này làm gì? Cái này sơ cấp đế tôn có chút nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong tâm lý trầm xuống. Cực địa chi hải. Lấy hắn hiện tại chiến lực đi cực địa chi hải. Đây không phải là đi tu luyện. Mà là chịu chết. Hắn không có tiếp tục cùng cái này sơ cấp đế tôn nói chuyện. Nhìn về phía Minh Chủ lôi tinh thiên sau đó. Tiếp tục nghe Minh Chủ nói chuyện. Đúng vậy a. Các ngươi đều biết muốn hủy diệt cực địa chi tâm là không thể nào. Bởi vì chúng ta căn bản không có khả năng đến cực hải chi tâm địa phương đi. Minh Chủ lôi tinh thiên nói đến đây cười khổ một tiếng. Nếu như không phải khoa học kỹ thuật lời nói. Ta nghĩ chúng ta hiện tại liền cực hải chi tâm cũng không biết ai. Nếu là có thể diệt 3 đầu hung thú hoàng cùng 10 đầu hung thú vương liền tốt. chí ít có thể cho cực địa chi hải bên trong hung thú cho sâu sắc đà kích. Một tên đế tôn thở dài một tiếng nói, làm sao diệt a? Ba đầu hung thú hoàng so với chúng ta năm đại cự đầu còn lợi hại hơn. Mười đầu hung thú vương mỗi đầu đều có ngũ trọng long tượng chi lực chiến lực. Ta đây không phải nói một chút a? Ngươi gấp cái gì? Ta gấp a? Ta chỉ là không muốn nghe những thứ này nói nhảm. Trong lúc nhất thời, trong đại điện mấy tên đế tôn tranh giành dùm beng. U, V, K, W, W, M. Diệp Phong khẽ giật mình. Hắn phát hiện trong đầu đánh dấu bề ngoài sáng lên. Đúng, có thể tiến hành đánh dấu. Thời gian lâu như vậy tinh thần một mực tại độ cao tập trung. Hắn còn kém chút không nhớ tới hôm nay đã có thể tiến hành đánh dấu. Lần này đánh dấu là thần cấp đánh dấu. Mở ra đánh dấu bề ngoài về sau, Diệp Phong tiến hành đánh dấu. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành thần cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng vô tức ẩn thân dược tề 100. Sử dụng tới sau vô luận tại tồn tại cường đại, cũng không có thể cảm nhận được người sử dụng tồn tại. Nhưng ngoại trừ sử dụng nguyên khí hóa dược bên ngoài, còn lại bất luận cái gì nguyên khí không thể sử dụng. Nếu sử dụng, liền sẽ bị phát giác. Nhìn lấy vô tức ẩn thân dược tề, Diệp Phong nghĩ đến vật này so ẩn thân thiên phú muốn tốt một chút. Dù sao ẩn thân thiên phú, coi như ngươi không sử dụng chiến lực, ẩn tàng tất cả khí tức, cường đại tồn tại còn có thể cảm thụ đi ra. Vật này, Diệp Phong trầm tư vài giây sau, trước mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Cực địa chi hải có cường đại lôi điện chi lực, như vậy là không là có thể. Biết rõ núi có hổ, khuyên hướng hổ sơn hành đâu. Đại điện vẫn tại cãi lộn lấy. Diệp Phong vụng trộm rời đi đại điện. Rời đi đại điện về sau, hắn thở dài một tiếng. Nói thật, đi cực địa chi hải, hắn thật đúng là không có cái gì chuẩn bị tâm lý. Dù sao, đó là Lam Tinh lớn nhất hung thú căn cứ. Bất quá, phú quý hiểm bên trong cầu, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 357 số 1 phòng ngự thành. Sát lục chi tâm đại viên mãn. Diệp Phong cảm thấy mình không có gì có thể e ngại. Hắn vừa vượt qua đến cái thế giới này lúc, bị lưng đeo huyết hải thâm cửu. Khi đó hắn biết ẩn nhẫn, hiểu được lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt đạo lý. Nếu như không có chút bản lãnh này, chỉ sợ hắn ở cái thế giới này một ngày cũng sống không nổi. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Hắn không định nói cho bất luận kẻ nào. Nếu như lần này cực địa chi hải chuyến đi, hắn vẫn lạc, coi như hắn chưa bao giờ ra hiện trên thế giới này qua đi. Huống hồ, tu luyện vốn là hung hiểm. Thúc giục nguyên khí hóa dược về sau, hắn hướng về thế giới chi thành bên ngoài mà đi. Thập đại phòng ngự thành, vốn là chuyên môn vì chống cự cực địa chi hải bên trong hung thú mà tu kiến. Lúc này cũng biến thành rách mướp, một mảnh hỗn độn, chồng chất như núi thi thể thu vào tại Diệp Phong tầm mắt. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Diệp Phong tại số 1 phòng ngự trong thành chậm rãi đi tới. Tại thập đại phòng ngự thành bên ngoài, cũng là cực địa chi hải. Thập đại phòng ngự thành mỗi tòa đều là tương liên, đem cực địa chi hải dài đến mấy ngàn cây số đường ven biển hoàn toàn phòng ngự. Vài ước quân đội, mấy ngàn vạn võ giả quân đoàn, quả thực là lồng sắt đồng dạng, nhưng vẫn là vô dụng. Thập đại phòng ngự thành tại hung thú mãnh liệt tiến công dưới, bẻ gãy nghiền nát giống như sụp đổ. Vô tức ẩn thân dược tề có 100 chi. Diệp Phong bây giờ còn chưa có sử dụng. Dù sao còn chưa tới cực địa chi hải. Hắn xuất hiện số 1 phòng ngự thành nguyên nhân là bởi vì cảm nhận được hung thú khí tức. Hung thú số lượng cũng không nhiều, nhưng là khí tức lại là rất mạnh. hắn đang hướng về hung thú khí tức truyền đến địa phương đi đến. Không bao lâu, một đầu bát giai cao cấp hung thú liền thu vào tầm mắt của hắn. Bát giai cao cấp hung thú, tương đương với nhân loại cao cấp nguyên vương cấp võ giả. Rống, đầu này bát giai cao cấp hung thú cũng nhìn thấy hắn, hướng về phía hắn phát ra giống giận rung trời âm thanh. 100 mét thân thể khổng lồ, hướng về Diệp Phong đột nhiên đánh tới. Diệp Phong nhìn lấy bổ nhào mà đến hung thú, hắn thúc giục sát lục chi tâm tầng thứ 8. Một thanh kiếm khí ngưng kết lời kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hưu, một kiếm xuyên thân mà qua. Bát giai cao cấp hung thú ngã trên mặt đất. Hắn hiện tại đã là trung cấp nguyên vương. Một đầu bát giai cao cấp hung thú ở trước mặt của hắn, thật sự là không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Đầu này bát giai cao cấp hung thú ngã xuống đất không lâu, lại là ba đầu bát giai cao cấp hung thú xuất hiện ở Diệp Phong trong tầm mắt. Ba đầu bát giai cao cấp hung thú thân cao đồng dạng đạt 100 mét khoảng cách, toàn thân như nước thép tưới nước mà thành, nhìn qua cực kỳ lực rung động. Hưu hưu hưu. Tại Diệp Phong trong mắt, vô luận là một đầu bát giai cao cấp hung thú, vẫn là ba đầu bát giai cao cấp hung thú, đều là giống nhau, đơn giản là một kiếm mà thôi. Đinh, sát lục chi tâm đột phá tới tầng thứ 9. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở trong ấp của hắn. Tại thế giới chi thành bảo vệ chiến thời điểm, Diệp Phong giết hại rất nhiều hung thú. Lúc này sát lục chi tâm đột phá đến tầng thứ 9. Trên mặt của hắn vẫn chưa xuất hiện quá nhiều thần sắc kinh ngạc. Sát lục chi tâm hết thảy 9 tầng, hiện tại đã coi như là chân chính đại thành. Hắn thúc bỗng nhúc nhích kiếm mang, 200 trượng kiếm mang. Bất quá cái này không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là tại cực địa chi hải bên trong. Để cực địa chi hải bên trong kinh khủng lôi điện chi lực thối thể ra một số phòng ngự thành về sau, Diệp Phong sử dụng một chi vô tức ẩm thân dược tề, thôi động nguyên khí hóa dược về sau, kim sắc cánh huy động, hắn hướng về cực địa chi hải mà đi. Cực địa chi hải bên trong có rất nhiều hải đảo, không phải vậy coi như Diệp Phong nguyên lực tại nhiều, tiếp tục phi hành cũng không kiên trì được bao lâu. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 358 lôi điện chi lực tẩy lễ. Đang phi hành quá trình bên trong, Diệp Phong nhìn thấy vô số hung thú. Đám hung thú này đại đa số đều là hắc ám ma khí xuất hiện tại Lam Tinh về sau. Trong nước hung thú phát sinh biến dị, tại một cái trên hải đảo khôi phục nguyên lực về sau, hắn tiếp tục tìm kiếm lấy có lôi điện chi lực địa phương. Cực địa chi hải quá lớn, Diệp Phong chỉ có thể hướng trung tâm mà đi. Hắn cũng không biết trung tâm đến cùng có hay không lôi điện chi lực. May ra một chi vô tức ẩn thân dược tề có thể tiếp tục thật lâu thời gian. Tại đường ven biển sử dụng dược tề, đến bây giờ cơ hồ đều không có làm sao tiêu hao. 100 chi không phát ra hơi thở dược tề, có thể làm cho hắn tiếp tục thật lâu thời gian. Thời gian nhanh chóng, mấy cái ngày trôi qua, Diệp Phong vẫn như cũ đang phi hành. Nguyên lực nhanh khô kiệt thời điểm hắn ngay tại trên hải đảo khôi phục nguyên lực, sau đó tiếp tục phi hành. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, cực địa chi hải bên trong nguyên khí thế mà rất khủng bố, tuyệt không so với hắn hấp thu siêu cấp lam thạch kim nguyên khí thiếu. Vậy cũng là ngoài ý muốn vui mừng đi. Ầm ầm, đùng đùng không dứt. Lại qua vài ngày nữa thời gian, Diệp Phong rốt cuộc nhìn thấy lôi điện chi lực. Mây đen tràn đầy trên bầu trời, có một cái to lớn lôi điện vòng xoáy. Vòng xoáy phi tốc xoay tròn lấy, lôi điện chi lực điên cuồng hướng biển mặt đánh tới, đem mờ tối bầu trời chiếu rọi thành như mặt trời giữa trưa. Diệp Phong lúc này ngay tại một cái trên hải đảo, nhìn lên bầu trời bên trong to lớn lôi điện vòng xoáy. Hắn ngoại trừ thở dài ra một hơi bên ngoài, lại có chút lo âu. Hắn không biết lấy thân thể của hắn, có thể hay không chịu đựng lấy lôi điện chi lực oanh kích. Vô tức ẩm thân dược tề là không thể sử dụng chiến lực. Nói cách khác, hắn không thể thôi động lưu ly chí tôn kim thân để chống đỡ kinh khủng lôi điện chi lực. Hoàn toàn bằng vào trung cấp nguyên vương nhục thân cường độ. May ra còn có thể sử dụng nguyên khí hóa dực. Bằng không, hắn chỉ có thể bơi tới. Tuy nhiên lấy thực lực của hắn bây giờ, tại Hoa Hạ mà nói cũng không cách nào siêu việt bơi lội vô địch. Nhưng tại lớn như vậy cực địa chi hải, bơi lội. Suy nghĩ vài giây sau, Diệp Phong không định suy nghĩ nhiều. Đã tầng thứ 6 đến để thập trọng là cần lôi điện công kích. Hắn cũng không tin thân là một tên người xuyên Việt hắn sẽ không có một chút tăng thêm. Nói làm liền làm. Nguyên khí hóa rực sau đó, hắn theo trên hải đảo nhảy lên một cái. Trực tiếp chuẩn bị trước hết để cho lôi điện trong nước xoáy đánh ra lôi điện chi lực tẩy lễ một phen. Oanh! Một đảo to lớn lôi điện chi lực trùng điệp đánh vào Diệp Phong trong thân thể. Nhất thời, Diệp Phong y phục trực tiếp hóa thành bột mịn. Toàn thân cũng biến thành đen nhánh không so ra. Bất quá! Để Diệp Phong vui mừng chính là, cái này lôi điện chi lực một kích. Thế mà đối với hắn không có gì thương tổn quá lớn. Lưu ly chí tôn giá trị 3 vạn. Võng mạc bên trong xuất hiện lưu ly chí tôn giá trị gia tăng số liệu. Lưu ly chí tôn kim thân tầng thứ 6 toàn thuộc tính chiến lực là 1 ức. Diệp Phong biết, khoảng cách trên bầu trời to lớn lôi điện vòng xoáy càng gần, như vậy lôi điện chi lực khủng bố liền sẽ càng mạnh. Hắn hiện tại còn không dám đi thẳng đến đỉnh cao nhất, cần tiến hành theo chất lượng. Đôm đúp, ầm ầm, theo lôi điện trong nước xoáy đánh ra lôi điện chi lực không ngừng đánh vào Diệp Phong trên thân thể. Tuy nhiên lôi điện chi lực đã sớm đem y phục trên người hắn hóa tan, nhưng là hắn sẽ không cảm giác được một chút thẹn thùng. Lại không có nhân loại, hung thú cũng trông thấy hắn, không có gì đáng giá có thể thẹn thùng. Lưu ly chí tôn giá trị 5 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 5 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 5 vạn. Từ từ, Diệp Phong hướng lôi điện vòng xoáy khoảng cách kéo gần lại 20 mét. Lưu ly chí tôn giá trị 10 vạn. Mạnh như vậy độ, trước mắt hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 359 tiếp tục hướng lên đẩy mạnh. Đinh, siêu cấp long nguyên quyết tầng thứ 9. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt nụ cười. Cực địa chi hải bên trong nguyên khí quá kinh khủng. Hắn trước kia làm sao không biết đây. Siêu cấp long nguyên quyết hết thầy có tầng 10. Lập tức cũng muốn đại viên mãn. Lưu ly chí tôn giá trị 10 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 10 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 10 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Không chỉ là lưu ly chí tôn giá trị, nguyên khí khổng lồ gia tăng số liệu cũng đang không ngừng xuất hiện. Diệp Phong tiếp tục hướng phía trên đẩy mạnh. Vô tức ẩn thân dược tề tiêu hao hết sau đó, hắn ngay tại ăn. Một chi vô tức ẩn thân dược tề kéo dài thời gian thật là quá lâu. Lại đẩy vào 20 mét. Lưu ly chí tôn giá trị 20 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 20 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 20 vạn. T. Hướng lên đẩy mạnh 20 mét sau đó, Diệp Phong có thể rõ ràng cảm nhận được kinh khủng đau đớn. Loại kia cảm giác không phải bình thường đau. Thật giống như xương cốt toàn thân đều nổ tung một dạng. Làm cho không người nào có thể chịu đựng. Hắn chỉ có thể cắn răng kiên trì. Sơ cấp đánh dấu thành công, thu hoạch được đánh dấu khen thưởng. Không nhìn lôi điện công kích dược tề S1, sử dụng sau trước mắt lôi điện chi lực cường độ có thể không xem nửa giờ. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong nghĩ đến vận khí của mình thực là không tồi. Bình thường sơ cấp đánh dấu phần lớn thời gian là kéo khố. May mắn thu được có trợ giúp khen thưởng. Bằng không, hắn chỉ sợ tiếp tục không được thời gian bao nhiêu lâu rồi. Không có suy nghĩ nhiều, hắn sử dụng lấy được một chi không nhìn lôi điện công kích dược tề S1. Sử dụng sau đó, lôi điện chi lực đánh vào trên thân thể của hắn liền như là gãi ngứa ngứa đồng dạng. Bất quá chẳng qua là khi trước lôi điện chi lực cường độ. Muốn là không nhìn tất cả lôi điện chi lực cường độ lời nói, hắn bây giờ có thể vọt thẳng đến lôi điện trong nước xoáy đi. Không nhìn thời gian nửa tiếng, đã rất tốt. Kinh khủng lưu ly chí tôn giá trị gia tăng số liệu điên cuồng xuất hiện tại hắn võng mạc bên trong. Lưu ly chí tôn kim thân tầng thứ 6 tiến độ 2700 vạn một ức. Nửa giờ sau khi kết thúc, Diệp Phong về tới trên hải đảo. Hắn cần nghỉ ngơi một chút, trong nháy mắt khôi phục một chút thể nội nguyên khí. Dù sao nguyên khí hóa dược cần tiêu hao nguyên khí chỉ số, cũng là một cái con số kinh người. Nguyên khí khôi phục tốt hơn về sau, Diệp Phong lần nữa đi tới vừa mới độ cao, tiếp tục tiếp nhận lôi điện chi lực tẩy lễ. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, trải qua vừa rồi nửa giờ, lúc này lôi điện chi lực giống như đối với hắn không có gì quá lớn công kích hiệu quả. Chẳng lẽ lôi điện chi lực thối thể lâu sau đó, thân thể của mình liền có thể đối lôi điện chi lực hình thành một loại kháng thể. Nghĩ tới đây, Diệp Phong cảm thấy đây là cỡ nào kinh người khả năng á. Lưu ly chí tôn giá trị 20 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 20 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 20 vạn. Do dự vài giây sau, Diệp Phong quyết định tiếp tục hướng phía trên đẩy mạnh. Lần này lại đẩy vào 20 mét khoảng cách. Oanh, lôi điện trong nước xoáy oanh kích ra lôi điện chi lực điên cuồng đánh vào Diệp Phong trên thân thể. Diệp Phong chỉ cảm thấy thân thể đều nhanh đã nứt ra. Để ấm chứng vừa mới ý nghĩ, hắn quyết định cắn răng kiên trì. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau 2 giờ, Diệp Phong cảm giác trước mắt lôi điện chi lực cho tự thân tạo thành đau đớn, muốn giảm nhẹ đi nhiều. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ một dạng, lưu ly chí tôn giá trị 40 vạn. Nhìn lấy lưu ly chí tôn giá trị gia tăng số liệu, Diệp Phong trên mặt không khỏi xuất hiện một vệt vui mừng. Tiếp tục như vậy, không bao lâu, lưu ly chí tôn kim thân liền có thể đột phá đến tầng thứ 6. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 360 Diệp Phong đã biến mất thời gian 5 tháng. Lưu ly chí tôn kim thân tầng thứ 6 tiến độ đã càng ngày càng cao. Diệp Phong đã hướng lên đẩy vào tốt mấy cái khoảng trăm thước. Lưu ly chí tôn giá trị 70 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 70 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 70 vạn. Sau mấy tiếng, hắn kiểm tra một hồi võng mạc bên trong tầng thứ 6 tiến độ 9900 vạn một ức. Cách đột phá đến lưu ly chí tôn kim thân tầng thứ 6 chỉ thua kém 100 vạn lưu ly chí tôn đáng giá. Không bao lâu, Diệp Phong rốt cuộc đột phá đến tầng thứ 6. Tầng thứ 5 đột phá đến tầng thứ 6. Hắn dùng 2 tháng. Có thể nghĩ, muốn đem để thất trọng đột phá đến tầng thứ 8 cần muốn thời gian bao lâu? Vô tức ẩn thân dược tề lời nói còn có hơn 60 chi. Diệp Phong nghĩ đến đầy đủ để hắn đột phá đến để thất trọng. Lưu ly chí tôn kim thân để thất trọng có 2 ước toàn thuộc tính chiến lực. Siêu cấp long nguyên quyết đã đột phá đến tầng thứ 10. Tầng 10 đã là đại viên mãn. Mà trong cơ thể của hắn đã ngưng tụ ra tam trọng tù ngưu chi lực. Nói cách khác hắn hiện tại đã là cao cấp nguyên vương. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một lần siêu thần cấp đánh dấu cơ hội. Hệ thống thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Siêu thần cấp đánh dấu cơ hội. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Siêu thần cấp đánh dấu. Lấy được đánh dấu khen thưởng thế nhưng là rất khủng bố. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng xác định tiến hành siêu thần cấp đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng chấn chấn thiên phú. Chấn chấn thiên phú. Diệp Phong giật mình. Hắn nghĩ đến, đây không phải hải tặc vương bên trong dâu trắng quả thực. Bất quá cái kia là chấn chấn quả thực. Cái này chấn chấn thiên phú. Hắn kiểm tra một hồi giới thiệu, phát hiện hiệu quả gần như giống nhau. Chấn chấn thiên phú. Lực phá hoại thế nhưng là rất khủng bố. Hắn hiện tại còn không dám thử một lần. vạn nhất bị phát hiện mà nói có thể liền được không bù mất. Hắn tiếp tục để lôi điện chi lực thối thể. Khoảng cách trên bầu trời to lớn lôi điện vòng xoáy đã càng ngày càng gần. Lưu ly chí tôn giá trị 100 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 100 vạn. Lưu ly chí tôn giá trị 100 vạn. Diệp Phong âm thầm nghĩ đến muốn là lưu ly chí tôn giá trị giống nguyên khí một dạng. Mỗi giây đều có thể hút vào kinh khủng chỉ số liền tốt. Thời gian lại qua tháng 3. Lưu ly chí tôn kim thân đã đột phá đến đệ thất trọng. Đệ thất trọng. 200 triệu toàn thuộc tính chiến lực. Tăng thêm hắn cao cấp nguyên vương chiến lực. Chấn chấn thiên phú. Hỏa diễm thiên phú. Hợp ý cấp đại viên mãn. Ngũ đại cử phía dưới phía dưới. Đã không người là đối thủ của hắn. Vô tức ẩm thân dược tề đã không ủng hộ Diệp Phong đột phá đến tầng thứ 8. Hắn quyết định đi xem một chút cái gọi là cực hải chi tâm. Tuy nhiên, hắn còn không biết cực hải chi tâm đến cùng ở nơi nào. Diệp Phong đã biến mất thời gian 5 tháng. Vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều cho rằng hắn tại một nơi nào đó tu luyện. Thế nhưng là thời gian lâu như vậy một mực chưa từng xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Võ giả diễn đàn bên trong. Một phần Diệp Phong nguyên đem biến mất 5 tháng thiếp mời xuất hiện. Diệp Phong từ lần trước tại thế giới chi thành giết hải hung thú nuôi nhốt địa. Đến mức hắn tại toàn bộ Lam Tinh đều là có tên tồn tại. Tất cả mọi người không biết vì cái gì Diệp Phong Nguyên Vương sẽ đột nhiên biến mất không thấy. Thật giống như chưa bao giờ ra hiện ở cái thế giới này qua đồng dạng. Diệp Phong thân nhân, bằng hữu, ngưỡng mộ hắn người, đều tại không lưu dư lực tìm kiếm Diệp Phong. Thế nhưng là, giống như mò kim đáy biển. Diệp Phong, ngươi đến cùng đi nơi nào? Đế Đô Long Thành. Một tên nữ hài đứng tại chỗ cao nhìn về phương xa. Họ tỷ, ca ca là thiên mệnh chi tử. Hắn nhất định sẽ trở lại. Diệp Thanh ở một bên an ủi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 361 cực hải chi tâm. Số 10 cùng số 9 hung thú vương. Còn lại vô tức ẩm thân dược tề đã không nhiều. Diệp Phong không hề rời đi cực địa chi hải nguyên nhân cũng là muốn tìm cực địa chi tâm. Đương nhiên, hắn chỉ là muốn nhìn xem trong truyền thuyết cực địa chi tâm thôi. Muốn hủy diệt cực địa chi tâm. Đối hắn hiện tại tới nói, hoàn toàn cũng là ý nghĩ hão huyền. Hắn suy đoán cực địa chi tâm cần phải tại cực địa chi hải trung tâm. Nhưng cái này cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi. Cụ thể ở nơi nào, hắn cũng không được biết. Hắn tại cực địa chi hải bên trong đã bay một ngày, nhưng vẫn là không có trông thấy cái gọi là cực địa chi tâm. Nếu như lại tìm không được, cái kia liền rời đi cực địa chi hải đi. Diệp Phong tự lẩm bẩm. Hắn tại trên hải đảo nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời. Cực địa chi hải bầu trời thực sự quá tối tăm. Cho dù là mặt trời cũng chỉ là tối tăm bầu trời bên trong một chút quang mang, khiến người ta nhìn lấy không nói ra được áp lực. Cũng không lâu lắm, hắn lại lần nữa thôi động nguyên khí hóa rực, sau đó tiếp tục tìm kiếm cực địa chi tâm. Sau mấy tiếng, Diệp Phong đồng tử bỗng nhiên đột nhiên co rụt lại, dường như nhìn thấy cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy đồ vật một dạng. Trước mắt của hắn xuất hiện một viên mấy chục mét lớn nhỏ cự hình trái tim. Trái tim ẩn núp trên mặt biển, còn đang nhảy nhót. Quả tim này đỏ thẫm vô cùng, nhìn lấy vô cùng rực rỡ. Diệp Phong có chút ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới cực địa chi tâm thế mà lớn như vậy. Trái tim đều lớn như vậy. Cái kia ngủ say tại đáy biển trung cực hung thú hoàng, bản thể được bao nhiêu to lớn à? Cực hải chi tâm tuy nhiên ở trước mắt, nhưng là hắn cũng không thể đầy đủ hủy nó. Hủy diệt cực hải chi tâm chí ít cần 20 trọng long tượng chi lực. Trước mắt hắn căn bản không có đủ năng lực này. Nhìn chằm chằm cực hải chi tâm nhìn mấy phút sau, Diệp Phong chọn rời đi. Hắn hướng về thập đại phòng ngự thành phương hướng bay tập mà đi. Thế giới chi thành, võ giả liên minh tổng bộ, đại điện bên trong, năm đại cự đầu tề tụ. Lam Tinh phía trên, năm đại cự đầu chính là ngũ đại mạnh nhất tồn tại. Có thể nói, là Lam Tinh chân chính thủ hộ thần. Năm đại cự đầu theo thứ tự là Lôi Đế, Hỏa Đế, Băng Đế, Phong Đế, Kiếm Đế. Hai đầu hung thú vương xuất hiện ở số một phòng ngự thành bên trong. Các ngươi chúng ta là không phải nên đi diệt sát bọn họ. Lúc này, năm đại cự đầu chính nhìn lấy một khối màn hình. Lam Tinh một trận phi hành máy móc tại số một phòng ngự thành trên không. Chính tại quay chụp lấy số một phòng ngự thành bên trong hai đầu hung thú vương. Hai đầu hung thú vương đổi thành nhân loại chiến lực, đều có năm ước chiến lực hai bên. Không vội, vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Trước tiên đem video trực tiếp đồng bộ đến các đài truyền hình lớn, võ giả diễn đàn bên trong đi. Cũng để cho trong thành các cư dân càng trực quan cảm thụ một chút hung thú vương. Nói, Lôi Tinh Thiên hướng về một tên công tác nhân viên ra lệnh. Công tác nhân viên sau khi rời khỏi đây, không bao lâu, video trực tiếp liền đồng bộ đến thế giới chi thành các đài truyền hình lớn. Võ giả diễn đàn bên trong, tại thế giới chi thành trung tâm, tiêu chí kiến trúc thế giới chi tháp phía trên, có một khối màn hình tinh thể lỏng màn hình lớn. Màn hình phát hình ra số một phòng ngự thành hình ảnh lúc, trên đường phố tất cả mọi người dừng lại cước bộ. Bọn họ theo trong tấm hình, nhìn thấy hai đầu hung thú vương. Cái này hai đầu hung thú vương đều là cao đến 200 mét. Nhìn qua thực sự quá to lớn cùng đáng sợ. Ta tại hung thú đồ giám phía trên nhìn thấy qua hai con thú dữ này. Đây là cực địa chi hải thứ 10 cùng thứ 9 hung thú vương. Không sai, đây chính là số 10 cùng số 9 hung thú vương. Trời ạ, hung thú vương cũng quá kinh khủng đi. Thật đáng sợ. Tất cả mọi người, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, thế giới chi thành mấy ước người đều chú ý video trực tiếp. Hai đầu hung thú vương thân thể khổng lồ cũng để bọn hắn làm kinh hãi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 362 phủ kín màn hình ánh sáng màu vàng. Thế giới chi thành tất cả mọi người đang quan sát trực tiếp hình ảnh. Thập đại phòng ngự thành vốn là bọn họ tu kiến dùng để chống đỡ hung thú. Nhưng là bây giờ lại bị hung thú tùy ý tiến vào. Trừ cái đó ra, bọn họ còn nhìn thấy chồng chất như núi nhân loại thi thể. Dường như ngăn cách màn hình bọn họ đều có thể cảm nhận được thập đại phòng ngự thành chống cự hung thú tiến công lúc thảm trạng. Đồng thời, bọn họ cũng có thể cảm nhận được cái kia núi thây biển máu giống như khí tức. Rất nhiều người khóc, nếu như không phải hung thú, những người này nguyên bản cũng có thể sống được thật tốt. Nhưng là bây giờ, vì thủ hộ gia viên, bọn họ vĩnh viễn ngã xuống phòng ngự thành bên trong. Rất nhiều nhát gan sợ chết cư dân, bọn họ nhìn lấy hình ảnh như vậy, đều trầm mặc. Cực địa chi hải hung thú công phá thập đại phòng ngự thành, phô thiên cách địa hướng thế giới chi thành tiến vào thời điểm, Lôi Đế bá chủ phát biểu nói chuyện. Nhưng là, bọn họ lại là đã tại chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là hung thú công phá thế giới chi thành bên ngoài phòng tuyến, bọn họ thì tự sát. Bọn họ không biết nếu như lần tiếp theo hung thú thật công phá bên ngoài phòng tuyến, bọn họ vẫn sẽ hay không có tự sát ý nghĩ. Tóm lại lúc này bọn họ không thể nghi ngờ là áy náy. Mụ mụ, nếu là có thần tiên bỗng nhiên xuất hiện, sau đó đem cái này hai đầu xấu xa hung thú đánh chết liền tốt. Một tên tiểu nữ hài lôi kéo nàng mụ mụ góc áo, lẩm bẩm miệng. Mau nhìn, đó là cái gì? Bỗng nhiên, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên xuất hiện. Trên đường phố tất cả mọi người lập tức hướng về màn hình lớn trông được đi. Chỉ thấy, trong tấm hình xuất hiện mãnh liệt ánh sáng màu vàng. Ánh sáng màu vàng dường như già thiên tế nhật, như là chiến thần đánh đến nơi đồng dạng. Đây là cái gì? Tất cả mọi người ngây dại. Thế giới chi thành tất cả cư dân, giờ phút này đều nhìn thấy dạng này một màn. Võ giả liên minh tổng bộ, năm đại cự đầu cũng nhìn thấy dường như có thể lộ ra màn hình mãnh liệt kim quang. Chẳng lẽ là Diệp Phong? Lôi Tinh Thiên thì thảo nói. Nhanh! Bỗng nhiên, Lôi Tinh Thiên tốt giống nghĩ tới điều gì. Hắn vội vàng hét lớn lên tiếng. Đem hình ảnh đồng bộ đến Lam Tinh tất cả quốc gia. Ngay sau đó, hình ảnh bị đồng bộ đến Lam Tinh các quốc gia. Lam Tinh các quốc gia cư dân đều nhìn thấy trường hợp như vậy. Nhìn lấy đủ để lấp đầy cả khối màn hình ánh sáng màu vàng. Miệng của bọn hắn đều đã trương thành không hình. Ánh sáng màu vàng dần dần biến mất. Lam Tinh phía trên tất cả mọi người. Ánh mắt của bọn hắn mở to mấy lần. Bởi vì bọn hắn muốn biết. Đến cùng là dạng gì tồn tại. Mới có thể phát ra khủng bố như thế quang mang tới. Sau một lát. Rốt cục. Ánh sáng màu vàng biến mất. Chỉ thấy. Trong tấm hình một tên thanh niên xuất hiện. Thanh niên sau lưng có một đôi kim sắc cánh chính đang chậm rãi huy động. Là Diệp Phong Nguyên Vương. Là Diệp Phong Nguyên Vương. Dưới màn hình lớn tất cả mọi người kinh hô lên. Diệp Phong Nguyên Vương đã biến mất 5 tháng lâu. Có người suy đoán hắn tại nơi nào đó tu luyện. Có người suy đoán hắn đã vẫn lạc. Nhưng là bây giờ. Trong tấm hình nội dung nói cho bọn hắn. Diệp Phong Nguyên Vương không có vẫn lạc. Diệp Phong. Tô Hỏa thanh âm đều run rẩy. Nước mắt không cầm được hướng phía dưới rơi. Hỏa tỷ. Ta liền nói ca ca nhất định sẽ trở lại. Ngươi nhìn. Diệp Thanh sao lại không phải đè nén không được nước mắt của mình. Năm đó nàng khắp nơi khó xử cái kia người ca ca. Bây giờ lại trở thành làm nàng ngưỡng vọng tồn tại. Long Quốc. Giang Nam thành phố. Diệp Vĩnh Hà. Vương Lan ngồi ở trên ghế salon. Nét mặt của bọn hắn cũng ngưng kết. Vĩnh Hà. Nếu như ta không có nhìn lầm. Đây là chúng ta nhi tử a. Đúng. Ngươi không có nhìn lầm. Diệp Vĩnh Hà trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Con của hắn xuất hiện tại hai đầu hung thú vương trong tầm mắt. Nói cách khác. Con của hắn chuẩn bị đánh giết cái này hai đầu hung thú vương. Hắn đối Diệp Phong. Có thể là có tuyệt đối tự tin. Trừ Long Quốc bên ngoài. Lam Tinh các quốc gia tuy nhiên đều biết Diệp Phong. Nhưng là đối Diệp Phong hiểu rõ cũng không phải là quá nhiều. Bọn họ chú ý chính là. Diệp Phong xuất hiện tại hai đầu hung thú vương trước mặt. Có thể hay không mạng sống. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 363-70 trưởng trí tôn kim thân. Rống. Hai đầu hung thú vương nhìn lấy giữa không trung Diệp Phong. Bọn họ đối Diệp Phong phát ra giống giận rung trời âm thanh. Quan sát video trực tiếp tất cả mọi người biết. Hung thú vương muốn đối Diệp Phong Nguyên Vương xuất thủ. Thứ 10 cùng thứ 9 hung thú vương. So phổ thông cao cấp đế tôn hiếu thắng quá nhiều. Lam Tinh các quốc gia cư dân đều cho rằng Diệp Phong là giữ nhiều lành ít. Tuy nhiên xuất hiện tại hai đầu hung thú vương trước mặt. Can đảm lắm. Cũng để bọn hắn từ đáy lòng bội phục. Thế nhưng là có lúc thật không phải là dựa vào dũng khí thì hữu dụng. Diệp Phong cũng tại nhìn phía dưới hai đầu hung thú vương. Hắn vốn là muốn trực tiếp về thế giới chi thành. Thật không nghĩ đến chính là thế mà còn biết có kinh hỉ. Thu hoạch được chấn chấn thiên phú về sau. Hắn còn chưa có thử qua đâu. Cái này hai đầu hung thú vương vừa vặn dùng để làm đối thủ. Rống. Thứ 10 hung thú vương lần nữa hướng về phía giữa không trung Diệp Phong gầm rú một tiếng về sau. Thân thể khổng lồ hướng lên mà đến. Dường như một kích liền muốn chém giết Diệp Phong. Diệp Phong nhìn lấy đánh tới thứ 10 hung thú vương. Tuy nhiên thứ 10 hung thú vương thân thể rất là to lớn. Có thể tốc độ lại là như là tật như gió. Tất cả nhìn lấy video trực tiếp nhân loại. Bọn họ tại thời khắc này đều nín thở. Trái tim nhảy lên số lần cũng tại không cầm được tăng tốc. Đến được tốt. Diệp Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Trên mặt nổi lên một vệt tà mị nụ cười. Bỗng nhiên. Hắn dựng lên nắm đấm. Ầm. Một quyền. Đánh ra ngoài. Một quyền này. Lại là đem không gian đánh nát. Một đạo vô hình lực lượng kinh khủng đã hướng về 9 cùng số 10 hung thú vương bao phủ mà đi. Số 9 cùng số 10 hung thú vương cảm nhận được lực lượng cường đại. Bọn họ quá sợ hãi. Vội vàng né tránh. Bọn họ vừa mới né tránh. Oanh một tiếng. số một phòng ngự thành bên trong một dãy nhà trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Cái này là làm sao làm được? Quan sát video trực tiếp, tất cả mọi người đều lớn kinh hãi không thôi. Trên mặt của bọn hắn đã khiếp sợ đến cực hạn. Nhìn không thấy cái gì gì nguyên lực. Đây là võ giả liên minh tổng bộ đại điện. Năm đại cử đầu đều rất là kinh ngạc. Chấn chấn thiên phú. Diệp Phong. Đến cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ sẽ hiện ra tại chúng ta trước mặt. Lôi Tinh Thiên nhìn lấy trong video. Vẫn như cũ ở giữa không trung Diệp Phong. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, Diệp Phong lại đối số 9 cùng số 10 hung thú vương đánh ra đếm quyền. Mỗi một quyền không gian đều sẽ bị đánh nứt. Số 1 phòng ngự thành cũng bắt đầu chấn động. Dường như động đất đồng dạng. Diệp Phong nhìn lấy cũng không có bị hắn đánh chết hai đầu hung thú vương. Hắn nghĩ đến chính mình đối với chấn chấn thiên phú đem khống độ còn chưa đủ. Không phải vậy lấy chấn chấn thiên phú khủng bố. Chỉ sợ toàn bộ số một phòng ngự thành hiện tại đã ấm vang sụp đổ đi. Tuy nhiên cái này hai đầu hung thú vương còn không có bị hắn chém giết. Có điều hắn đã không muốn để cho cái này hai đầu hung thú vương sống quá lâu. Bỗng nhiên, hắn thúc giục Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân. Hiện tại, Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân đã đến đệ thất trọng. Đệ thất trọng có hai ước toàn thuộc tính chiến lực. Tăng thêm hắn cao cấp nguyên vương chiến lực. Chiến lực đầy đủ có 2 ước hơn 7.000 vạn. Điểm ấy chiến lực tại hai đầu cao đến 5 ước chiến lực hung thú vương tính không được cái gì. Thế nhưng là không nên quên, hắn còn có đủ loại tăng thêm. Thi triển Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân sau đó, 70 trưởng Chí Tôn Kim Thân ra hiện tại trong giữa không trung. Cường đại ánh sáng màu vàng theo Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân phía trên khuyết tán. Kinh khủng quang mang lần nữa lấp kín cả cái màn ảnh. Làm quang mang biến mất. Quan sát video trực tiếp, tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Phong hóa thân mà thành 70 trưởng Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân. Bọn họ tất cả đều như ngũ lôi oanh đỉnh. Ngây ra như phóng lên. Hình ảnh như vậy, thực sự quá có cảm giác chấn động. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 13. Chương 364 đánh giết hai đầu hung thú vương. Nếu là quang thi triển Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân, đương nhiên sẽ không là cái này hai đầu hung thú vương đối thủ. Nhưng là Diệp Phong đang thúc giục động Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân thời điểm, hắn lần nữa thúc giục sát lục chi tâm tầng thứ 9. 200 trượng kiếm mang bám vào Lưu Ly Chí Tôn Kim Thân hai bên trái phải. Hỏa diễm thiên phú cũng theo đó mà đến. Diệp Phong hướng trên đỉnh đầu. Xuất hiện hỏa cầu thật lớn. T. Quan sát video trực tiếp, tất cả mọi người nhìn lấy dạng này một màn. Tất cả đều ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt của bọn hắn muốn nhiều chấn kinh liền khiếp sợ đến mức nào lên. Chúng ta rốt cuộc biết, ngươi khi đó vì sao lại coi trọng như vậy Diệp Phong. Bốn đại cử đầu nhìn lấy võ giả liên minh minh chủ Lôi Tinh Thiên. Số 9 cùng số 10 hung thú vương nhìn lấy trường hợp như vậy. Bọn họ cũng dọa đến mất hồn mất vía. Cảm thụ được theo Diệp Phong trên thân thể truyền đến khí tức khủng bố. Cách này hai đầu hung thú vương đã manh động thoái ý. Rống. Bất ngờ. Số 10 hung thú vương mở ra miệng to như chậu máu. Một đạo mãnh liệt màu đen sóng xung kích hướng về Diệp Phong bay đánh mà đến. Màu đen sóng xung kích những nơi đi qua, dường như không gian đều đã không tồn tại. Như tốc độ tia chớp chỉ là trong nháy mắt đã đến Diệp Phong trước người. Diệp Phong một quyền đánh ra. Kim sắc cử quyền đánh vào màu đen sóng xung kích phía trên lúc, màu đen sóng xung kích trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, số 10 cùng số 9 hung thú vương đã hướng cực địa chi hải phương hướng bay tập mà đi. Diệp Phong cười một tiếng. Hắn nghĩ đến cái này hai đầu hung thú vương vẫn là thật thông minh. Còn biết minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Bất quá, hắn tự nhiên không có khả năng thả cái này hai đầu hung thú vương chạy trốn. Hưu hưu hưu. Trên đỉnh đầu hắn mới đại hỏa cầu hóa thành tiểu hỏa cầu. Thân thể hai bên trái phải kiếm mang như mưa rơi hướng về số 9 cùng số 10 hung thú vương bao phủ mà đi. Số 9 cùng số 10 hung thú vương cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Bọn họ quay đầu xem ra. Phát hiện kiếm mang. Hỏa cầu đã đến bọn chúng phủ cận. Dạng này bão hòa công kích. Bọn họ như thế nào né tránh. Phanh phanh phanh. Vô số kiếm mang cùng hỏa cầu đánh vào số 9 cùng số 10 hung thú vương thân thể cao lớn phía trên. Tuy nhiên tiểu kiếm mang cùng tiểu uy lực của hỏa cầu có hạn. Nhưng thắng ở số lượng đầy đủ. Số 9 cùng số 10 hung thú vương trên thân thể. Nhất thời xuất hiện vô số hỏa diễm cùng huyết động. Hung thú vương khủng bố. Hợp kim binh khí căn bản vô dụng. Nhưng là kiếm mang là hợp ý cấp đỉnh phong thôi động đi ra. Cũng không phải hợp kim binh khí có thể so sánh. Tại số 9 cùng số 10 hung thú vương bị kiếm mang cùng hỏa cầu công kích thời điểm. Giữa không trung Diệp Phong hướng lấy bọn hắn mà đi. Hưu, phá phong thanh âm xuất hiện. Diệp Phong trong nháy mắt liền biến mất ở liễu nguyên địa. Đến 9 số cùng số 10 hung thú vương trước người về sau. Kim sắc cử quyền hướng về số 10 hung thú vương thân thể trùng điệp đánh ra. Kim sắc cử quyền phía trên. Đã bao trùm nồng đậm kiếm mang. Ầm, một quyền. Trực tiếp đem số 10 hung thú vương thân thể đánh xuyên qua. Đem nắm đấm theo số 10 hung thú vương thân thể khổng lồ bên trong lấy ra sau đó. Số 10 hung thú vương lên tiếng ngã xuống đất. Số 9 hung thú vương gặp số 10 hung thú vương chết sau đó. Nó dọa đến hồn kinh hãi phách rơi. Có thể là vô dụng. Vận mệnh của nó vẫn như cũ chạy không khỏi tử vong hai chữ. Ầm, lại là một quyền. Số 9 hung thú vương cũng ngã ở vũng máu bên trong. Lúc này, trước màn hình tất cả nhân loại, bọn họ đều xuất hiện không phải đứng im hình ảnh. Hai đầu hung thú vương bị Diệp Phong Nguyên Vương đánh chết. Như, nếu như ta không có nhìn lầm, hẳn là dạng này. Soạt, nhất thời tất cả mọi người đều hoan hô lên. Diệp Phong Nguyên Vương, Diệp Phong Nguyên Vương, Diệp Phong Nguyên Vương. Cái khác quốc gia không biết. Tổng chi thế giới chi thành cùng Long Quốc, tất cả nhân loại đều hô hoán lên Diệp Phong tên. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh.